Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 971 ném ra. Vân lôi song tử trong đệ đệ. Căn bản cũng không có tới kịp cảm thụ tử vong sợ hãi. Kia thân thể liền trong nháy mắt tại đây cuồng bạo trùng kích xuống. Hóa thành cho bụi. Kia nguyên thần bay ra. Mang theo mờ mịt. Mắt thấy sẽ bị cơn bão táp này trực tiếp toái diệt. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên đấy. Một đạo đã vượt qua thiên nhân thần thức chấn động. Đột nhiên nhưng hàng lâm. Hóa thành một cái đại thủ. Một thanh liền bắt được vân lôi song tử trong đệ đệ nguyên thần. Cuồng bạo trùng kích tại đụng chạm bàn tay này về sau. Lập tức liền tan vỡ ra. Cùng lúc đó. Giống như nghiến răng nghiến lợi bàn thanh âm. Tại đây hư vô trong quanh quẩn bốn phương. Bạch. Tiểu. Thuần cái tên này. Ba chữ. Một chữ một cái thiên lôi. Oanh oanh oanh tại này thiên địa bên trong nổ tung. Khiến cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Trời xanh bên trên một cái thân ảnh khổng lồ. Bỗng nhiên hiện lên. Đúng là Bắc Mạch bán thần. Trong tay của hắn cầm theo uể oải không phấn chấn lôi tổ. Giờ phút này theo xuất hiện. Bốn phía hết thảy thiên ý. Đều bị cưỡng ép xua tán. Khiến cho trong thiên địa. Giống như chỉ có một mình hắn tồn tại. Bạch Tiểu Thuần cũng đang nghe cùng cảm nhận được về sau. Lúc trước kiêu ngạo cùng cường hãn. Trong chốc lát liền tàn. Thay vào đó. Thì là kinh nghi bất định cùng mãnh liệt khẩn trương. Trong lòng đã ở kêu khổ. Cái kia lão khỉ quá vô dụng kéo dài thêm một hồi a ta lập tức có thể trốn. Cái này đã xong, làm sao bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất định ở bên trong. Vân lôi tử mắt thấy phân thân của mình nguyên thần bị bảo trụ. Cũng đều kích động lên. Hướng lên bầu trời trên bán thần ôm quyền cúi đầu. Mặt khác Bắc Mạch thiên nhân. Cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là lúc trước Bạch Tiểu Thuần cường hãn. Để cho bọn họ đều tâm thần run rẩy. Giờ phút này nhao nhao bái kiến. Đã liền trốn ở bên trong quan tài kiến phùng trần. Cũng đều kích động vô cùng. Rất nhanh bay ra. Bái kiến bán thần. Bạch Tiểu Thuần lúc này mặt mày ủ rũ. Cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi lui về phía sau. Trong đầu rất nhanh chuyển động các loại ý niệm trong đầu. Không ngừng mà nghĩ đến như thế nào hóa giải việc này. Tại hắn nơi đây bay nhanh cân nhắc biện pháp thời. Bắc Mạch bán thần. Cũng đều không thể không đè xuống bản thân ngập trời tức giận. Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Một cỗ mãnh liệt đau đầu cảm giác. Lại để cho hắn cũng đều trong lòng có loại vô lực chi ý. Hắn chẳng những đau đầu. Càng là nhức đầu. Thật sự là hắn vô luận như thế nào. Cũng đều không thể cầm Bạch Tiểu Thuần thế nào. Không phải là bởi vì Đỗ Lăng Phỉ. Mà là bởi vì Thiên Tôn. Hắn mơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Thấy được một ít Bạch Tiểu Thuần chính mình không có phát hiện dấu vết. Những thứ này dấu vết lại để cho thân là bán thần Bắc Mạch lão tổ nhớ tới từng đã là chuyện cũ. Đối với Thiên Tôn ý định cũng đoán được một ít. Đúng là những suy đoán này lại để cho hắn càng không cách nào đi động Bạch Tiểu Thuần. Mà giam giữ đối phương cũng vô dụng. Cái kia lôi ngục đều bị Bạch Tiểu Thuần phá tan rồi. Lôi tổ đều thiếu chút nữa chạy. Thân là Bắc Mạch bán thần hắn. Thật sự là không dám sẽ đem Bạch Tiểu Thuần giam giữ rồi. Hắn đã tỉnh ngộ. Khắc sâu ý thức được. Cái này Bạch Tiểu Thuần chính là một cái tùy thời đều có thể bảo đi tai họa. Biện pháp tốt nhất chính là rời xa hắn. Đáng chết. Ta lúc đầu làm sao sẽ đồng ý đem cái này chết tiệt tai họa hạn chân sau lại giam lại. Cái này chẳng khác nào tại đem mất thăng bằng định thiên lôi. Thả tại trong túi tiền của mình một hình dáng. Nói không chừng lúc nào. Nó sắp vỡ mở. Liền đem mình làm phiền Hà Bắc Mạch bán thần đáy lòng thở dài một tiếng. Còn là lần đầu gặp được loại này lại để cho hắn đều cảm thấy đau đầu vô cùng nhân vật. Bán thần đau đầu thời điểm. Bạch Tiểu Thuần nhưng là lo lắng bất an. Hắn giờ phút này trong lòng đều run rẩy. Có thể vô luận như thế nào muốn. Cũng đều nghĩ không ra biện pháp. Dưới mắt chỉ có thể kiên trì. Chơ mắt nhìn bán thần. Thử nói một câu. Bán thần đại sư huynh cái kia. Ta cùng phỉ phỉ hôn lễ. Ngươi muốn tới tham gia à. Những lời này nói ra. Bạch Tiểu Thuần dù là khẩn trương run rẩy, cũng đều rất vì cơ trí của mình tán thưởng. Hắn cảm thấy những lời này trong. Rất rõ ràng lộ ra ba cái tin tức. Cái thứ nhất. Là hắn cùng Đỗ Lăng Phỉ rất thân bí mật. Tương lai khả năng lập gia đình. Thứ hai, tại Thiên Tôn rất có thể là hắn nhạc phụ. Cái thứ ba, chính là hắn cố ý đi hóa giải bán thần lửa giận. Mặc kệ Bắc Mạch bán thần nghe được câu này sau có thể hay không ý thức được cái này ba cái tin tức. Có thể Bạch Tiểu Thuần cảm thấy. Chính mình câu nói. Đã rất lợi hại rồi. Giờ phút này lời nói vừa ra, Bắc Mạch bán thần mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau một lúc lâu tay phải nâng lên vung mạnh lên, trong miệng truyền ra một tiếng không kiên nhẫn gầm nhẹ. Nếu để cho bản tôn tại Cửu Thiên Vân Lôi Tông phải nhìn nữa ngươi, ngươi coi như là Thiên Tôn con rể. Bản tôn cũng muốn lột da của ngươi ra cút thanh âm từng cái chữ. Đều tốt sống như lôi đình nổ bung. Nhất là cuối cùng một chữ. Càng làm cho thiên địa chấn động. Nổ vang ở bên trong. Tại Bạch Tiểu Thuần kinh hô xuống. Một cỗ đại lực đột nhiên ngay tại Bạch Tiểu Thuần trên người xoáy lên. Hình thành một cổ gió lúc. Trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần thân thể. Mãnh liệt cuốn hướng lên bầu trời. Ném ra Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Cho đến Bạch Tiểu Thuần bị ném ra tông môn. Hắn kêu thảm thiết mới từ đằng xa, xa xa truyền tới. Một màn này. Lại để cho bốn phía Bắc Mạch tu sĩ sau khi thấy. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc. Nhưng vẫn không khỏi đến độ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần thật sự vừa hận lại sợ. Đã liền Vân Lôi Tử đám người. Giờ phút này cũng đều như vậy. Trong lòng mặc dù đắng chát. Có thể càng nhiều nữa. Nhưng là hối hận lúc trước nhìn không nên vạn không nên. Không nên suy nghĩ lấy hạn đủ để cùng tra tấn Bạch Tiểu Thuần. Cái này chính là một cái cực lớn tai họa. Hắn lớn nhất thần thông chính là tai họa lực lượng. A chúng ta lúc ấy thật sự là ngu xuẩn. Tên gia hỏa như vậy. Tuyệt đối không thể giữ ở bên người Vân Lôi Tử cười khổ ở bên trong. Thầm than không ngừng. Đồng thời cũng đúng Bạch Tiểu Thuần chiến lực. Cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Về phần cái kia Vân Lôi nhân tổ biến thành công pháp. Hắn nhìn lấy bán thần lão tổ trong tay cầm lấy lôi tổ. Giờ phút này cũng đã ý thức được nơi phát ra chỗ. Lôi tổ mặc dù uể oải, nhưng lại không có hôn mê. Giờ phút này nhích miệng cười cười. Hắn mặc dù không có chạy đi, có thể nhìn Bắc Mạch hôm nay một mảnh hỗn độn. Trong lòng của hắn cũng cảm giác rất là sảng khoái. Tên tiểu tử kia gọi là Bạch Tiểu Thuần không tệ không tệ, là cái rất có phát triển người trẻ tuổi a. Lôi tổ tiếng cười truyền ra thời. Bắc Mạch bán thần hừ lạnh một tiếng. Không có đi để ý tới lôi tổ. Mà là nhìn về phía Vân Lôi Tử đám người. Các ngươi một đám đường đường thiên nhân cảnh. Một cái Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cho các ngươi liên thủ đều chật vật không thôi. Đồ vô dụng Bắc Mạch bán thần một bụng khí. Đối với Vân Lôi Tử đám người san dạy một phen. Lúc này mới mặt âm trầm. Mang theo lôi tổ trở về thủy tinh quan tài. Vân Lôi Tử đám người bị giáo huấn khiển trách thời điểm chỉ có thể yên lặng nghe. Trong lòng đã ở đắng chát. Sau nửa ngày về sau bọn hắn nhìn nhau một cái. Đều nhìn ra lẫn nhau cái chủng loại kia cảm giác vô lực. Mà thôi, hắn cuối cùng là bị oanh rời đi. Cái này Bạch Tiểu Thuần cũng coi như một cái chuyện kỳ rồi. Ta liền chưa thấy qua, bị giam lại chẳng những vững chãi ngục phá tan rồi, còn có thể tu vi đột phá đấy. Ta đời này cũng không muốn lại nhìn thấy hắn, liền tên của hắn, các ngươi đều đừng tìm ta nhắc lại. Chẳng những là cái này mấy cái thiên nhân như thế. Bốn phía Vân Tông cùng Lôi Tông đệ tử, cũng đều từng cái một nội tâm cảm khái vô hạn. Bọn hắn nhớ lại lúc trước thời điểm. Đối với áp chế Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn đều rất đắc ý, cho rằng đối phương là con rồng. Tại Bắc Mạch cũng đều muốn rụt lại biến thành trùng. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần dùng hành động nói cho Bắc Mạch người, dù là hắn là đầu trùng, cũng có thể đem Bắc Mạch chui ra mấy cái đại động. Giờ phút này người trong lòng muốn ý niệm trong đầu chỉ có một. Cái kia tai họa ngàn vạn không phải về đã đến. Tại Bắc Mạch đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây, bất đắc dĩ đồng thời rất cảm thấy mỏi mệt ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần thân thể bị Bắc Mạch bán thần cái kia vung lên phía dưới, trực tiếp đã bị cuốn ra thật xa. Như một đạo sao băng trực tiếp đập vào một chỗ băng nguyên trên. Oanh một tiếng, cái kia băng nguyên chấn động vài cái, bị nện ra một cái đại lỗ thủng. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần tóc tán loạn, rất là chật vật từ bên trong vừa lăn vừa bò chui ra. Hắn vẻ mặt buồn rười rượi, có chút tức giận bất bình. Xa nghiêng nhìn Cửu Thiên Vân Lôi Tông phương hướng, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sẽ khiến ta đi, nói là được rồi, làm gì vậy còn muốn đem ta trói buộc tu vi ném ra. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cái này Bắc Mạch người quá không giảng đạo lý rồi, quá không phải thứ gì rồi, vô cùng đáng giận. Nhất là cái kia bán thần lão tổ cuối cùng một cuốn, rõ ràng cho thấy cố ý. Mà thôi mà thôi, bọn hắn không muốn sẽ khiến ta lưu lại, cũng tránh hợp của ta ý. Cái kia Cửu Thiên Vân Lôi Tông, nếu như không phải là cho ta hạn chân, ta sớm đã nghĩ chạy đi rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, nhớ lại mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông từng màn sự tình, trong lòng cũng nhìn không được nữa bay lên một ít đắc ý. Hừ hừ, đoán chừng hiện tại bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta rồi a. Dám đối với ta Bạch Tiểu Thuần ước pháp ngũ nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com. Chương Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít vào băng nguyên không khí. Giờ phút này trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cái loại này không hề bị hạn chế cảm giác, lại để cho tinh thần hắn cũng đều phấn khởi đứng lên. Hiện tại không ai quản ta trồng nguyệt lượng hoa rồi a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến cái kia mảnh băng diệp đầu hoàn thành hơn phân nửa. Giờ phút này mọi nơi dò xét một phen, dứt khoát liền đem lúc trước bị chính mình ném ra cái kia cái đại lỗ thủng tu chỉnh một cái, bố trí thành tạm thời động phủ bộ dạng. Được thông qua ở trở ra, lấy ra nguyệt lượng hoa hạt giống, bắt đầu gieo xuống. Hoa hoa, nơi đây không ai quản ngươi rồi, tranh thủ thời gian sinh trưởng a. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt chờ mong, nhìn xem nguyệt lượng hoa hạt giống chìm vào băng nguyên xuống. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com. Chương 972, giống như đã từng quen biết. Đã không có hạn chế, càng không có cẩn thận từng ly từng tí. Nguyệt lượng hoa hôm nay lần thứ ba sinh trưởng, có thể nói là cuồng mãnh đến cực điểm. Chỉ là ba ngày thời gian, nó liền có thể so với lúc trước tại Vân Tông hơn một tháng. Bạch Tiểu Thuần động phủ đã bị nguyệt lượng hoa cái kia vừa thô vừa to cành hành chiếm hơn nửa, hướng lên bầu trời không ngừng sinh trưởng. Hôm nay đã có cao 7-8 trưởng. Nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình có thể sống động địa phương quá nhỏ, bất mãn ho khan một tiếng. Sợ là động này phủ muốn toàn bộ bị chiếm cứ rồi. Cũng may cái này Nguyệt Lượng Hoa có ý thức của mình. Tại phát giác được Bạch Tiểu Thuần bất mãn về sau, chủ động cho Bạch Tiểu Thuần để lại một khu vực. Vòng quanh phiến khu vực này lan tràn sinh trưởng. Mà tại băng nguyên xuống, Nguyệt Lượng Hoa rễ cây càng là cuồng bạo, khuyết tán phạm vi 10 dặm, vẫn đang không ngừng mà lan tràn. Về phần cái kia mảnh băng diệp, Bạch Tiểu Thuần cũng sớm liền đem đặt lên trên lá lại. Sau đó sẽ không lại tiếp tục để ý gặp cái này Nguyệt Lượng Hoa. Bắt đầu bế quan tu luyện. Thật sự là hắn tại Cửu Thiên Vân Lôi Tông trong khoảng thời gian này, nhìn chằm chằm vào quá nhiều người. Lại có ước pháp ngũ nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương. Bạch Tiểu Thuần tại trên tu hành muốn đặc biệt cẩn thận. Như bất tử huyết, liền thủy trung trì trệ không tiến. Hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, từ trong túi trữ vật lấy ra hai bộ hài cốt. Đúng là tại rượu mẫu thuyền tầng thứ hai, lúc trước bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi cái kia dung hợp một nửa xương cốt. Ngay lúc đó Bạch Tiểu Thuần tại đụng chạm cái này hai bộ xương cốt thời, rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ dung nhập trong cơ thể, khiến cho chính mình bất tử huyết đều sôi trào lên. Đáng tiếc thủy chung không có cơ hội thôn phệ. Hôm nay hắn thở sâu, tại lấy ra hai bộ hài cốt về sau, cẩn thận nhìn mấy lần. Vô luận là cái kia kim màu bất tử cốt, hoặc là một cái khác bức hài cốt trên cái kia như thủy tinh xương cốt, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần trong đầu hiện lên quá nhiều liên tưởng. Bất tử cuốn hôm nay ta đã tu luyện đến một bước cuối cùng bất tử huyết trình độ. Có thể trường sinh cuốn lại thủy chung không có tin tức. Cái này bức hài cốt, tại duy nhất đạt được cùng trường sinh cuốn có quan hệ được rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trầm ngâm một lát sau, còn là hai tay nâng lên, một thanh liền đặt tại cái này hai cỗ hài cốt trên. Tại tay của hắn cùng cái này hài cốt đụng chạm nháy mắt, một cỗ kinh người sinh cơ liền ầm ầm bộc phát, hướng theo Bạch Tiểu Thuần hai tay, trực tiếp liền dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, cái này sinh cơ cùng hắn hấp thu cỏ cây đan dược thời đạt được không giống nhau. Tựa hồ đối với bất tử huyết mà nói, cái này hai bộ hài cốt bên trong sinh cơ thích hợp nhất, thậm chí đều không cần như thế nào chuyển hóa, liền có thể trực tiếp tại trong cơ thể hắn ngưng tụ ra từng giọt một bất tử huyết. Cũng chính là mấy cái hô hấp, Bạch Tiểu Thuần liền rung động phát hiện trong cơ thể mình trực tiếp liền nhiều hơn một giọt bất tử huyết, mà thứ hai giọt cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Nhanh như vậy, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra kích động. Đã đến thiên nhân trung kỳ hắn, bản thân chiến lực cùng lúc trước đã bất đồng. Nếu như bất tử huyết còn nữa tăng lên mà nói, Bạch Tiểu Thuần chiến lực đem càng thêm cường hãn. Đắm chìm đang tu luyện trong đảo mắt đi qua một tháng. Trong một tháng này, không có người tới quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đắm chìm tại hấp thu hài cốt sinh cơ ở bên trong. Trong cơ thể hắn bất tử huyết đã tích lũy đã đến trình độ kinh người. Thậm chí đều không thể lại dùng từng giọt một đi hình dung. Bất tử huyết số lượng đã đem chiếm cứ toàn thân hắn huyết dịch hai thành tả hữu. Vẫn còn tiếp tục. Cái kia hài cốt sinh cơ lại không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Giống như vô cùng vô tận bình thường, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại đây dưới việc tu luyện có loại như là tại lôi trong ngục tu hành nhật nguyệt trường không quyết cảm giác. Cái này hai bộ hài cốt chẳng lẽ có thể trèo chống ta đem bất tử huyết tu luyện tới đại thành? Bạch Tiểu Thuần nhớ tới liền kích động, gia tốc tu hành ở bên trong, không có đi chú ý Nguyệt Lượng Hoa. Mà giờ khắc này Nguyệt Lượng Hoa tại một tháng cuồng dã sinh trưởng về sau, sớm đã ngút trời bàn. Độ cao đạt đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, sừng sững tại băng nguyên bên trên đặc biệt rõ ràng. Cùng lúc đó, tại đây băng nguyên trên rất nhiều khu vực cũng đều nở rộ nhiều đóa nhỏ hơn không ít nguyệt lượng hoa. Thậm chí băng nguyên đều mắt thường có thể thấy được đấy. Không ngừng mà giảm bớt. Mà tại băng nguyên xuống, nguyệt lượng hoa rễ cây đã bao trùm vượt qua mấy trăm dặm phạm vi. Thời điểm này, một cỗ cường hãn cảm giác từ nơi này nguyệt lượng hoa bên trong dần dần sinh sôi đi ra, khiến cho băng nguyên trên nguyên bản tồn tại vô số hung thú đều nhao nhao hoảng sợ ở bên trong, xa xa tránh đi. Theo sinh trường, theo hấp thu đại lượng hàn khí, cách này nguyệt lượng hoa thủy chung nhớ kỹ Bạch Tiểu Thuần cho yêu cầu của nó, không ngừng mà đem hàn khí đưa vào cái kia mảnh trong lá cây, khiến cho cái này lá cây cũng chậm chậm hướng về nguyên vẹn băng diệp tại quá độ. Bạch Tiểu Thuần tu luyện như trước còn đang tiến hành, cho đến lại đi qua một tháng sau, đường cái kia hai bộ hài cốt trên sinh cơ rốt cuộc bắt đầu xuất hiện muốn khô kiệt dấu hiệu, cho đến cũng không có sinh cơ dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể về sau, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt ra. Hai mắt đóng mở nháy mắt, cái này phiến thế giới trong mắt hắn tựa hồ có chút không giống nhau, mà lại càng không cùng chính là thân thể của hắn. Nhìn như thường, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể của mình sinh cơ dạt dào đã kinh thiên động địa. Như thế nồng đậm sinh cơ mang đến khôi phục lực lượng, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần xuất ra phi kiếm, mở ra một vết thương về sau, trợn mắt há hốc mồm. Cái kia miệng vết thương chẳng qua là trong chớp mắt, liền triệt để khép lại, nhìn không ra chút nào, giống như chưa từng bị vạch phá một hình dáng. Bất tử huyết chủ yếu gia tăng đấy chính là ta khôi phục. Bạch Tiểu Thuần hô hấp trong lộ ra kích động, cảm thụ một trong hạ thể máu tươi, lập tức liền phát giác được. Ngắn ngủn 2 tháng, tại hấp thu hai bộ hài cốt sinh cơ về sau, toàn thân của hắn trong máu đã có 4 thành, đều đã trở thành bất tử huyết. Quá là nhanh, Bạch Tiểu Thuần có chút không dám tin tưởng, hoảng hốt, xác nhận rất lâu mới thoải mái cười ha hà. Về phần cái kia hai bộ hài cốt, giờ phút này cũng đều ảm đạm rồi không ít. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đem bọn hắn thu hồi. Tại hắn nhìn đến, cái này hai bộ hài cốt chính là mình lớn nhất tạo hóa nữa, nói không chừng về sau còn có mặt khác tác dụng. Bạch Tiểu Thuần hào hứng bừng bừng đứng người lên, giãn ra một cái thân thể về sau, thần thức bỗng nhiên tản ra, chuẩn bị đi quan sát một chút chính mình nguyệt lượng hoa. Cái này nhìn qua phía dưới, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đều tròn. Nguyên bản dày đặc băng nguyên, giờ phút này rất nhiều địa phương rõ ràng lộ ra đen kịt bùn đất, mà cái này nguyệt lượng hoa rễ cây đã bao trùm hơn phân nửa băng nguyên. Tuy rằng cái này băng nguyên cùng toàn bộ bắc mạch mặt đất tương đối không có ý nghĩa, có thể Bạch Tiểu Thuần như trước vẫn bị nguyệt lượng hoa dã man như thế sinh trưởng chấn kinh rồi. Trừ lần đó ra, tại đây băng nguyên bên trên nở đầy nguyệt lượng hoa, nếu như từ bầu trời nhìn lại, có thể chứng kiến những thứ này hoa rậm rạp chẳng chịp sinh trưởng cùng một chỗ, hình thành đúng là một cái trăng tròn hình dạng. Mà tại cái này trăng tròn trung tâm thì là một cây cao tới 100 trượng động trời cử hoa. Hoa, Bạch Tiểu Thuần đứng ở chỗ đó, có chút không xác định hỏi một câu. Tại đây cử hoa trên người có một mảnh ấm ánh băng diệp, đặc biệt rõ ràng. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng một cái chớp mắt, cái này cử hoa hơi khẽ chấn động, cái kia mảnh băng diệp liền thoát ly xuống, phiêu tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đương Bạch Tiểu Thuần tiếp được cái mảnh này băng diệp về sau, từ nơi này cực lớn nguyệt lượng hoa trong cơ thể truyền ra một cỗ ý thức, không có cụ thể lời nói, chẳng qua là lộ ra cảm kích cùng với ly biệt không muốn. Tựa hồ cái mảnh này băng nguyên đã không cách nào làm cho nó tiếp tục sinh trưởng. Nó hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể đồng ý, lại để cho chính nó đi mặt khác băng nguyên tiếp tục phát triển. Đối với từng có ăn chính mình đan dược về sau, vô số tiểu động vật đều biến dị trải qua Bạch Tiểu Thuần mà nói, dưỡng ra một đóa đã có chính mình ý thức hoa cũng không phải là cái gì lại để cho hắn đặc biệt kinh ngạc sự tình. Dù sao hoa này thần bí, đến từ thiên ngoại. Bất quá đối với cái này đóa hoa đưa ra muốn một mình ly khai, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút chần chờ. Sau một lúc lâu vẫn đồng ý, nhưng nghiêm túc ước định, lại để cho cái này đóa hoa không thể đả thương người. Cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần ý thức về sau, nguyệt lượng hoa chậm rãi dao động bỗng nhúc nhích thân hình. Thời gian dần trôi qua, tại Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy xuống, hắn nhìn đến cái này cực lớn nguyệt lượng hoa lại khô héo đi, cuối cùng giống như bồ công anh, tràn ra vô số theo gió phiêu động hạt giống, hướng về toàn bộ Bắc Mạch băng nguyên tứ tán mà đi. Nhìn xem cái kia đầy trời giống như bồ công anh hạt giống, Bạch Tiểu Thuần không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được một màn này có chút quen thuộc. Có thể không luận hắn nghĩ như thế nào, cũng đều nghĩ không ra, chính mình đã từng từ lúc nào đã từng gặp đồng dạng một màn. Tựa hồ đó là tại hắn sâu trong linh hồn, tại cuối cùng ngọn nguồn trong tồn tại một màn chợt hiện lập tức trôi qua, nhưng lại như vĩnh hằng tồn tại trí nhớ. Chẳng lẽ là ta khi còn bé thấy Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, chính kinh ngạc thời, theo bộ công anh hạt giống chậm rãi tiêu tán, bầu trời xa xăm bên trên xuất hiện một đạo cầu vồng. Cái kia cầu vồng bên trong tại vị nữ tử Đỗ Lăng Phỉ trở về. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhị căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 973 đáp án. Tiểu Đỗ Đỗ Bạch Tiểu Thuần sững sờ, có chút kinh hỉ, nhích miệng nở nụ cười. Đỗ Lăng Phỉ xa xa mà liền thấy được Bạch Tiểu Thuần, phát hiện Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có thương thế, như cũ là như vậy một bộ vui vẻ bộ dáng về sau. Đỗ Lăng Phỉ mang trên mặt bất đắc dĩ, giống như rất đau đầu bộ dạng, nhoáng một cái phía dưới đã đến Bạch Tiểu Thuần phủ cận. Ngươi a, tại Cửu Thiên. Dừng lại, dừng lại. Tiểu Đỗ Đỗ, mọi người gặp mặt thật cao hứng. Ngươi đừng nói Cửu Thiên Vân Lôi Tông, cái kia chính là một đám khốn kiếp. Ngươi không biết bọn hắn có bao nhiêu quá phận. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này, lập tức không làm. Một tia ý thức đem mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông ủy khuất nói mấy lần. Đỗ Lăng Phỉ thở dài, cố tình đi nói Bạch Tiểu Thuần tại Cửu Thiên Vân Lôi Tông sự tình. Có thể nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, dần dần cũng liền không có tiếp tục nói hết. Trên thực tế từ khi đã đến Bắc Mạch về sau, Đỗ Lăng Phỉ liền ra ngoài chấp hành Thiên Tôn cho nhiệm vụ, thủy chung không có trở về. Cho đến mấy ngày trước, nhiệm vụ của nàng coi như là hoàn thành một bộ phận. Trong lòng lo lắng Bạch Tiểu Thuần, vì vậy vội vàng chạy về. Có thể về tới Cửu Thiên Vân Lôi Tông, nàng chỗ đã thấy cùng với nghe được, làm cho nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là nàng đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rất rõ, nhưng vẫn là bị Bạch Tiểu Thuần tai họa lực lượng rung động. Thậm chí nàng cảm thấy Cửu Thiên Vân Lôi Tông đệ tử đang nhìn chính mình thời, ánh mắt đều rất không thích hợp. Vì vậy lại vội vàng ra ngoài tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, nàng cho Bạch Tiểu Thuần truyền âm, lại thủy chung không có trả lời. Vì vậy tại đây Cửu Thiên Vân Lôi Tông bốn phía tra tìm, Thời gian dần trôi qua, nàng nhìn thấy cái này một mảnh băng nguyên hóa tan. Cái này kỳ dị một màn. Nàng tại sao khi thấy phản ứng đầu tiên, chính là Bạch Tiểu Thuần nhất định tại chung quanh đây. Vì vậy một đường tìm đến, quả nhiên thấy được Bạch Tiểu Thuần. Tốt rồi, ta không nói được chưa? Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ủy khuất trong mang theo kích động, Đỗ Lăng Phỉ thở dài, nhu hòa mở miệng. Chuyện của ta cũng xử lý hơn phân nửa, kế tiếp còn có một chút. Ngươi cũng không có thể tổng ở chỗ này, chúng ta cùng đi đi. Đỗ Lăng Phỉ đi đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt, giúp hắn đem có chút tán loạn tóc sửa sang lại một cái. Lại vỗ vỗ hắn trên mặt quần áo bụi đất. Nhu hòa nói ra. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một cỗ mùi thơm chui vào Bạch Tiểu Thuần trong mũi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Nhìn lên trước mặt da thịt như tuyết. Tuyệt mỹ động lòng người Đỗ Lăng Phỉ. Trái tim của hắn hơi hơi ra tốc nhảy lên. Trong lòng là rất nguyện ý cùng theo Đỗ Lăng Phỉ cùng một chỗ. Có thể suy nghĩ chính mình nam tử hán đại trượng phu đấy. Cùng theo một nữ nhân tính là cái gì sự tình a? Coi như là thật sự muốn đi. Cũng là để bảo vệ thân phận. Hay hoặc giả là Đỗ Lăng Phỉ nhiều mười mấy lần mới có thể. Vì vậy vội ho một tiếng. Ta ở chỗ này rất tốt, ngươi còn đang bận việc tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên nói ra. Đỗ Lăng Phỉ mắt phượng chớp chớp. Đôi mắt đẹp tại Bạch Tiểu Thuần trên người quét qua. Che miệng cười cười. Trong mắt lộ ra rào hoạt. Tiến lên giữ chặt Bạch Tiểu Thuần cánh tay. Tiểu Thuần, ta ở chỗ này rất cô đơn đấy, ngươi đi theo ta không vậy? Ta cân nhắc một cái. Bạch Tiểu Thuần trong lòng đắc ý. Nhất là Đỗ Lăng Phỉ cái này mềm nhũn lời nói. Lại để cho hắn sau khi nghe đáy lòng ngứa đấy. Có thể biểu hiện ra vẫn là một bộ ngạo nghễ bộ dạng. Ngươi phụng bồi ta mà nói. Cái kia Cửu Thiên Vân Lôi Tông Phùng Trần như vậy sợ hãi ngươi. Nhất định không dám tới dây dưa ta Tiểu Thuần được không? Đỗ Lăng Phỉ cố nén cười. Lần nữa nhu hòa nói ra. Đó là Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này. Rất là đắc ý. Họ Phùng dám xuất hiện tại ta Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Ta đánh không chết hắn, hắn thân thể tất cả đều không còn rồi. Chỉ còn lại cái thần hồn. Lúc trước nếu không phải Vân Lôi Tử đám người ngăn cản, ta đã sớm giết hắn. Bạch Tiểu Thuần rất là đắc chí. Giờ phút này hặc hặc cười cười. Mà thôi, ngươi đã đều nói như vậy, ta hãy theo ngươi đã khỏi thuận tiện trên đường bảo hộ ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thoải mái, Đỗ Lăng Phỉ chỗ đó lại cũng nhìn không được nữa, cười ra tiếng. Ừ, nhà ta Tiểu Thuần lợi hại nhất, cũng dám đang tại cha ta trước mặt, tự xưng thiên tôn tại nhạc phố ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức lung túng, vừa chừng mắt thời, Đỗ Lăng Phỉ thân thể bồng bềnh lui về phía sau. Muốn phải bảo vệ ta, vậy ngươi muốn đuổi kịp ta mới có thể nha. Đỗ Lăng Phỉ trong mắt mang theo câu người chi ý. Giống như tràn đầy không nói ra được vũ mị. Rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt thời. Bạch Tiểu Thuần tâm lần nữa ra tốc nhảy lên. Hắn vốn tưởng rằng Tống Quân Uyển cũng đã đủ yêu nghiệt rồi. Thật không nghĩ đến hướng này nghiêm chỉnh Đỗ Lăng Phỉ. Giờ phút này trong mắt mang quyến rũ bộ dáng. Càng thêm yêu nghiệt. Yêu nữ chạy đâu? Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, bỗng nhiên đuổi theo. Tiếng cười quanh quẩn băng nguyên, hai người một trước một sau tại Đỗ Lăng Phỉ nhõng nhẽo cười ở bên trong, dần dần đi xa. Năm tháng giống như về tới từng tại Linh Khê Tông thời gian. Tại đây băng nguyên bên trên trời xanh xanh thẳm. Mặt đất bao la. Thả mắt nhìn đi một mảnh băng tuyết. Không thấy được chút nào người ở. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ hai người. Tại đây băng thiên tuyết địa trong. Tại đây màu bạc màu trắng khỏa ở bên trong. Một đường làm bạn. Khi thì đàm tiếu. Khi thì ôn nhu. Nói qua lẫn nhau trải qua. nói qua từng đã là chuyện cũ. Thời gian dần qua, nguyên bản tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng tồn tại cách ngăn, giống như cũng theo hôm nay làm bạn. Thời gian dần qua biến mất. Đỗ Lăng Phỉ, giống như Nặng Tân đã trở thành Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ Tiểu Đỗ Đỗ. Hai người cười đùa thanh âm tại đây băng nguyên trong quanh quẩn. Cho đến một tháng sau, hai người tại đây Bắc Mạch băng nguyên ở chỗ sâu trong thời. Bạch Tiểu Thuần thật sự nhìn không được, hỏi một câu: Tiểu Đỗ Đỗ, cha ta cho nhiệm vụ của chúng ta rút cuộc là cái gì à? Bạch Tiểu Thuần tựa hồ không cảm giác mình những lời này có vấn đề gì, giờ phút này dày nghiêm mặt hỏi. Hy vọng ngươi đang ở đây chứng kiến cha ta thời còn có thể xưng hô như vậy. Đỗ Lăng Phỉ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần gượng cười vài tiếng. Hắn rất muốn vớ ngực nói với Đỗ Lăng Phỉ. Chính mình dù là đang tại Thiên Tôn trước mặt, cũng một hình dáng dám như vậy mở miệng. Có thể vừa nghĩ tới chính mình đã từng hấp Thiên Tôn coi như chí bảo cộng tóc đỏ, Bạch Tiểu Thuần liền chột dạ. Vì vậy tại đây gượng cười ở bên trong, hắn chuyển hướng chủ đề, tiếp tục truy vấn Đỗ Lăng Phỉ tại Bắc Mạch nhiệm vụ. Đỗ Lăng Phỉ do dự một chút. Phụ thân nàng an bài nhiệm vụ tại Tuyệt Mật Sự Tỉnh, dựa theo đạo lý nàng không thể đi nói với bất luận kẻ nào. Có thể nàng xem nhìn Bạch Tiểu Thuần cái kia vẻ mặt tò mò bộ dạng, trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng mở miệng: Ngươi tự mình biết là được rồi, không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Cha ta phái ta đến Bắc Mạch tại điều tra ta đại sư tỷ sự tình. Đỗ Lăng Phỉ thấp giọng nói ra. Đại sư tỷ ngươi? Bạch Tiểu Thuần xứng sờ, đầu óc hắn trong nháy mắt liền hiện ra bé gái thân ảnh. Cửu Thiên Vân Lôi Tông không phải là Bắc Mạch sớm nhất ngọn nguồn tông môn. Bắc Mạch từng đắt là tông môn, gọi là Hàn Môn. Nói đến đây, Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, tiếp tục mở miệng: Mà Hàn Môn năm đó bán thần lão tổ nàng, tại cha ta lúc trước cái thứ nhất đệ tử, vì vậy ta xưng hô nàng là đại sư tỷ. Cái này Hàn Môn lão tổ năm đó phản bội sư môn, làm ra người người oán trách sự tình. Có thể cha ta nhớ lại tình thầy trò, chỉ muốn đem kia bắt, không có sát tâm. Có thể hết lần này tới lần khác nàng ác độc vô cùng, lại muốn ám toán cha ta, cuối cùng bị cha ta nhịn đau chém giết. Đỗ Lăng Phỉ thở dài, nói qua nàng nghe nói chuyện cũ. Chỉ là của ta cái kia đại sư tỷ thiên tư kinh diễm tuyệt luôn. Bao nhiêu năm về sau, cha ta nhớ lại việc này, cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì vậy để cho ta tới nơi đây, tại đây Hàn Môn phát nguyên đấy, đi âm thầm tra một chút. Đại sư tỷ lúc trước rút cuộc là chết thật hay là giả chết? Trên thực tế những năm này ta vẫn luôn tại điều tra chuyện này. Lúc trước sở dĩ đi Linh Khê Tông cũng là vì việc này, bởi vì Linh Khê Tông chính là Hàn Môn bị diệt sau còn sót lại đệ tử bỏ chạy Đông Mạch về sau xây dựng tông môn. Đỗ Lăng Phỉ nói đến đây nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới Đỗ Lăng Phỉ đến Bắc Mạch, bởi vì chính là cái kia bé gái. Mà hôm nay nghe Đỗ Lăng Phỉ lời nói, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước đường đường thiên tôn chi nữ sẽ xuất hiện tại Linh Khê trong tông. Cái kia vì sao ngươi lại xuất hiện ở Huyết Khê tông huyết tử thí luyện trong? Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Đỗ Lăng Phỉ, hỏi đáy lòng của hắn thủy chung tồn tại nghi vấn. Đỗ Lăng Phỉ trầm mặc, sau nửa ngày về sau, nàng âm u mở miệng. Đó là bởi vì Huyết Khê tông huyết tổ cùng ta đại sư tỷ đã từng là một đôi đạo lữ, ta nghĩ dù là huyết tổ đã vẫn, có thể nếu đại sư tỷ không chết, có lẽ sẽ tại làm bạn tại kia phu quân bên người. Những lời này như một đạo bình đi lên sấm sét, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu oanh long long nổ tung. Hắn hô hấp đột nhiên dồn dập, rất nhiều chuyện cũ tại đây một cái chớp mắt sáng tỏ thông suốt. Vì cái gì huyết tổ đứng sừng sững ở đó trong nhiều năm thủy chung tồn tại, không có bị thiên tôn lấy đi? Vì cái gì Đỗ Lăng Phỉ sau khi rời đi, Linh Khê Tông sâu nhất tầng bí mật bảo hộ bé gái trận pháp xuất hiện buông lỏng? Đây hết thảy, giờ phút này đều đã có đáp án. Có thể Bạch Tiểu Thuần trong lòng vẫn có một cái nghi hoặc, nhưng hắn không có đi hỏi, cái kia liền là: cái này hết thảy thiên tôn vì sao chính mình không đi điều tra, mà là muốn cho Đỗ Lăng Phỉ đi thăm dò? Thậm chí thiên tôn mình cũng có thể dựa vào kia cường hãn tu vi cưỡng ép mở ra hết thảy đáp án. Có thể vì sao hắn không có làm như vậy? Lại liền là bé gái tồn tại thiên tôn thật sự không biết sao? Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 974 kinh biến. Bí mật tại người với người giữa đều tồn tại. Vô luận là huyên đệ, tỉ muội, bằng hữu, người yêu, thậm chí đối với cha mẹ, mỗi người đều có không muốn đi nói với mặt khác bí mật của người. Bí mật nhỏ cũng thì thôi, có thể nếu là một ít liên quan đến sinh mệnh bí mật, tức thì gặp trong lúc vô hình, lại để cho thân mật hai người lẫn nhau giữa đã có làm bất hóa cách ngăn. Từng đã là Đỗ Lăng Phỉ là như thế này, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng là như thế. Trong lòng của hắn có bí mật về Linh Khuê Tông, về bé gái, về Bắc Mạch Pháp Bảo. Hết lần này tới lần khác những thứ này hắn không cách nào nói, chỉ có thể trầm mặc. Đỗ Lăng Phỉ hiển nhiên là nhìn xảy ra điều gì, có thể cũng không có đến hỏi. Hai người tại đây trong trầm mặc rời đi một đoạn đường về sau, Đỗ Lăng Phỉ giống như tùy ý nói một câu: ta từ Linh Khuê Tông đi rồi. Đã có một cái thói quen, không còn là đem tất cả mọi chuyện, vô luận là xác định còn là đoán đều nói cho ta biết cha, mà là chỉ nói cho hắn một ít ta phi thường khẳng định sự tình. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Những lời này hắn nghe hiểu rồi, đây là ở nói với Bạch Tiểu Thuần. Nàng cũng không có đem toàn bộ sự tình đều nói với thiên tôn. Cha ta, hắn những năm này có chút thay đổi. Đỗ Lăng Phỉ nhất thời trầm mặc, sau nửa ngày về sau, ngữ khí có chút xa xút, thì thào nói nhỏ. Bạch Tiểu Thuần tâm tình cũng theo trầm thấp xuống. Tựa hồ chi lúc trước cái loại này thân mật quan hệ, theo một phen lời nói, dần dần đã có bất đồng. Hai người yên lặng tại đây băng nguyên đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần không biết chỗ mục đích ở đâu. Hắn nghĩ đến, có lẽ Đỗ Lăng Phỉ cũng không biết. Bọn hắn thì cứ như vậy, hướng về một vị trí chỗ mục đích, yên lặng đi tới. Không biết lúc nào, bầu trời bay xuống bông tuyết, có bắc phong nức nở nghẹn ngào mà qua. Bầu trời cũng hồ đồ tối xuống, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cái kia đầy trời tuyết, trong gió cuốn trời xanh, không ngừng mà vung vãi, đã rơi vào trên người của bọn hắn, trên tóc, đã rơi vào phía sau bọn họ dấu chân trong. Thời gian dần qua, đem dấu chân bao trùm, giống như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Tuyết càng lúc càng lớn, gió nức nở nghẹn ngào, cũng càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Nghe lâu rồi, sẽ có loại giống như có vô số lệ ruột tại bốn phía bồi hồi gào thét cảm giác. Chúng ta tìm một chỗ. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, ngẩng đầu nhìn bên người Đỗ Lăng Phỉ. Nhìn xem lông mi của nàng trên đều đã có băng tuyết, nhẹ giọng mở miệng. Có thể hắn lời nói vừa nói đến đây, bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt mãnh liệt biến hóa. Một cỗ đột nhiên bộc phát mãnh liệt đã đến cực hạn sinh tử nguy cơ. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân tóc gáy cũng không kịp dựng thẳng lên. Hắn liền mãnh liệt nhoáng một cái. Ôm cổ Đỗ Lăng Phỉ. Nháy mắt rút lui. Giờ phút này Đỗ Lăng Phỉ hô hấp dồn dập đồng thời. Tùy ý Bạch Tiểu Thuần đem chính mình ôm đi. Hai tay lại bấm niệm pháp quyết. Hướng về chính mình mi tâm bỗng nhiên chỉ một cái. Cũng chính là trong nháy mắt này. Bọn hắn lúc trước chỗ địa phương. Tử hư vô ở bên trong. Từ cái kia trong gió tuyết. Có một đạo hắc ảnh nháy mắt xuyên thẳng qua mà qua. Tốc độ cực nhanh. Kinh tâm động phách. Càng là tại chuyển di chuyển thời. Có một cỗ tử vong chi ý. Đột nhiên bộc phát. Một lần vồ hụt về sau. Bóng đen này không chút do dự. Nhấc lên ngập trời phong bão. Lần nữa phóng tới Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Nói đến chậm chạp. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là lưu quang trong nháy mắt. Tại bóng đen này đánh tới nháy mắt. Đúng là Đỗ Lăng Phỉ cái kia chỉ một cái rơi xuống trong nháy mắt. Lập tức liền có một cái cực lớn kim sắc khe hở. Từ Đỗ Lăng Phỉ trên thân thể bảo phát đi ra. Đem Bạch Tiểu Thuần cũng bảo hộ ở bên trong. Khuyết trương đồng thời. Thân thể của bọn hắn lại mãnh liệt biến mất. Xuất hiện thời. Thình lình tại ngoài mấy trăm trượng. Bóng đen kia lần thứ hai vồ hụt. Giống như cực kỳ tức giận. Phát ra một tiếng thê lương gào rú. Bỗng nhiên quay người thời. Tại Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ trong mắt. Dù là cái này gió tuyết gào thét che đậy bộ phận ánh mắt. Cũng đều như trước thấy rõ thân ảnh kia bộ dạng. Bóng đen này. Thình lình chính là một đoàn hắc vụ. Cái kia trong sương mù có một chương giống như khóc không phải khóc. Giống như cười mà không phải cười gương mặt. Tuyệt khí rầm rạp đồng thời. Giờ phút này ở đằng kia bén nhọn gào rú ở bên trong. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Lần thứ ba vọt tới. Bạch Tiểu Thuần khi nhìn rõ mặt này lỗ nháy mắt trong đầu oanh một tiếng la thất thanh. Ngươi là ngươi. Cái này mặt ruột chính là. Lúc trước ruột mấu thuyền trên thuyền. Cái kia ba mặt ruột phiên trong một mặt. Tại ruột mấu lúc rời đi. Nó chủ động đi nghênh đón hướng lên trời cố cái kia một trào. Khiến cho bản thân cùng ruột thuyền vỡ ra. Do đó lưu tại cái này phiến thế giới trong. Sau đó thiên tôn đi tìm thời. Cái này khúc tiếu mặt ruột không biết triển khai thần thông gì đã biến mất vô ảnh. Mà giờ khắc này. Nó vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Và lại vừa xuất hiện. Chính là mang theo sát khí. Muốn tới chặn giết Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Bạch Tiểu Thuần thân thỉnh hoảng loạn. Không kịp suy tư quá nhiều. Giờ phút này cái này khúc tiếu mặt ruột đã tới gần. Thậm chí bốn phía gió tuyết. Dường như cũng đều bị ruột khí xâm nhiễm. Đã trở thành hắc sắc. Như là lưới dao sắc bén. Bị ruột kia mặt vòng quanh hóa thành gió bão chi dao. Bỗng nhiên mà đến. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thân thể ầm ầm lúc giữa liền triển khai vân lôi nhân tổ để ngũ biến. Tràn đầy mà đi trong nháy mắt. Càng là thi triển nhân sơn quyết. Mắt trái nguyệt ngân hào quang lóng lánh đồng thời. Hắn tay trái vung lên. Thủy trạch quốc độ bỗng nhiên hàng lâm. Tay phải nắm tay. Bất diệt đế quyền bá chủ đạo thân ảnh. Một hình dáng biến ảo. Ra tay. Chính là mạnh nhất trạng thái dưới hắn hai đại sát thủ giản. Thật sự là cái này mặt ruột cho Bạch Tiểu Thuần áp lực quá lớn. Đã vượt ra khỏi thiên nhân cảnh. Thậm chí chính hắn đều cảm thụ không xuất ra. Cái này mặt ruột mạnh như thế nào. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần xuất thủ một khắc. Đỗ Lăng Phỉ cũng hô hấp dồn dập trong hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bao trùm tại trên người bọn họ kim sắc khe hở. liền mãnh liệt lõm xuống dưới, huyễn hóa thành một cái kim sắc phượng hoàng, phát ra một tiếng phượng gáy, đồng thời có kim sắc biển lửa tại đây băng nguyên trên nhảy đốt dựng lên, cùng Bạch Tiểu Thuần cùng nhau đối kháng tiến đến mặt ruột. Cái kia khốc tiếu mặt ruột mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ liên thủ, trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị, trong mắt càng có trêu tức chi ý. Thân thể đột nhiên nhưng vặn vẹo, lại từ mặt ruột bộ dạng trực tiếp hóa thành hắc vụ bàn tay. Này móng vuốt đen kịt, vô cùng sắc bén, giống như có thể xé rách hư vô. Tại sau khi xuất hiện, lập tức lại để cho này thiên địa biến sắc. Bốn phía hàn khí ngập trời bộc phát ở bên trong, mặt ruột hóa thành hắc móng vuốt, liền trực tiếp một chảo mà ra. Nổ vang lúc giữa, cái này móng vuốt đầu tiên đụng chạm đấy, đúng là thủy trạch quốc độ ở bên trong. Hàng lâm xuống cử túc, thanh âm điếc tai nhức óc chấn động bát phương. Thủy trạch quốc độ cử túc mãnh liệt chấn động, lại không cách nào chống cự, bị cái kia một trào cứng rắn tan vỡ, thậm chí đều có mang theo thống khổ gào rú. Theo cử túc tan vỡ từ hư vô trong xa xa truyền đến, Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi phun ra thời. Đỗ Lăng Phỉ thần thông biến ảo kim sắc hỏa phượng hoàng, phiêu nhiên mà ra, thẳng đến ruột trào. Trong chốc lát, cái này kim sắc hỏa phượng liền cùng ruột trào đụng chạm, như cũ là như dễ như trở bàn tay bàn, bị ruột kia móng vuốt trực tiếp xé sách. Kim sắc hỏa phượng phát ra thê lương chi âm, âm âm khỏi phải bại ở bên trong. Đỗ Lăng Phỉ cũng phun ra máu tươi, bả vai vị trí lại xuất hiện ba đạo vết thương sâu tới xương. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải tại nhân tổ biến, nhân sơn quyết dưới bộc phát ra bất diệt đế quyền, mang theo vô thượng bá đạo chi ý, ầm ầm rơi xuống, thiên địa rung động lắc lư. Theo Bạch Tiểu Thuần một quyền rơi xuống, hắn nhân tổ biến tan vỡ, nhân sơn quyết chia năm xẻ bảy, máu tươi điên cuồng phun ở bên trong, đã liền bất diệt đế quyền cũng đều bị trực tiếp tan rã. Có thể hắn cùng với Đỗ Lăng Phỉ liên thủ lực lượng tuyệt mỹ không tầm thường, mặc dù bị vượt kia móng vuốt sở phá, có thể liên tiếp trùng kích. Cuối cùng ở đằng kia bất diệt đế quyền xuống, mặt ruột ruột trào ở giữa không trung cũng rung động, thế đi ngừng lại. Mượn nhờ bữa tiệc này lực lượng, Đỗ Lăng Phỉ vội vàng bấm niệm pháp quyết, toàn thân kim sắc quang mang đột khởi, vòng quanh cùng mình một hình dáng, khóe miệng máu tươi còn đang tràn ra Bạch Tiểu Thuần cấp tốc lui về phía sau. Trong chốc lát, liền trực tiếp thối lui đến ngàn trượng có hơn, không có dừng lại. Đỗ Lăng Phỉ không biết triển khai thần thông gì, tốc độ lại trong nháy mắt lần nữa bộc phát, một cách lập lòe lại đã đến vạn trượng bên ngoài. Lần nữa lập lòe về sau, lại xa xa mà nhìn không tới bóng dáng. Đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh. Cái kia ở giữa không trung ngừng lại ruột trào, giờ phút này vặn vẹo, nặng tân biến ảo thành khốc tiếu mặt ruột. Nó trong mắt mỉa mai như trước, càng có tham lam. Các ngươi chạy không thoát. Thanh âm giống như vô số người cùng một chỗ mở miệng, tưởng gì vô cùng. Nó nhích miệng cười cười, bỗng nhiên đuổi theo. Trên thực tế, nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đúng là bị Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ trên người cái kia tựa hồ chỉ có nó có thể cảm nhận được khí tức hấp dẫn. Giờ phút này dù là Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ đào tẩu, có thể tại cảm thụ của nó ở bên trong, đối phương như là đêm tối bó đuốc, rõ ràng vô cùng. Trời xanh bên trên kim sắc khe hở bên trong Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, giờ phút này đều sắc mặt trắng bệch. Đỗ Lăng Phỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, triển khai bí pháp, lần lượt chuyển di chuyển mà đi. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Bạch Tiểu Thuần trong thần sắc lộ ra bất an cùng lo lắng, lấy ra đan dược đưa cho Đỗ Lăng Phỉ, đồng thời mình cũng nuốt vào không ít. Mà hắn bất tử huyết khôi phục, giờ phút này cũng hiển lộ ra. Lúc trước hao phí thân thể lực lượng, giờ phút này lại khôi phục 7-8 phần. Có thể coi là như thế này, cũng đều vô sự vô bổ. Lúc trước ra tay, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn ra, vừa kia mặt lực lượng tuyệt không phải thiên nhân. Nói cách khác, lấy hắn cùng với Đỗ Lăng Phỉ liên thủ, đủ để tại bán thần phía dưới có thể nói vô địch. Có lẽ ta biết rõ nó tại sao phải xuất hiện. Nghĩ đến ta cái kia phụ thân cũng sắp đã đi đến. Đỗ Lăng Phỉ thở sâu, trong mắt có lánh ý hiện lên. Nói qua phụ thân hai chữ thời, thân thể của nàng run lên, giống như lòng đang đau đớn. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 975 hắn đã tới. Nghe được Đỗ Lăng Phỉ lời nói, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp đồng hơi sững sờ. Hắn cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ ý tưởng tựa hồ có chút không đúng. Con gái gặp nạn, phụ thân đến cứu, cái này tại Bạch Tiểu Thuần xem ra là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng hắn vẫn không có nói thêm cái gì. Dưới mắt theo thân thể khôi phục, hắn kéo lại Đỗ Lăng Phỉ cánh tay, về phía trước mãnh liệt cấp tốc đi về phía trước. Bất tử cấm tốc độ bỗng nhiên triển khai, đồng thời lại phối hợp Đỗ Lăng Phỉ cái kia kim sắc màn sáng chuyển di chuyển, khiến cho hai người lại ở đằng kia có thể so với thiên tôn khúc tiếu mặt rượu đuổi giết xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là bọn hắn tốc độ mặc dù kinh người, lẫn nhau phối hợp dưới vượt xa thiên nhân, thậm chí trực đuổi theo bán thần. Nhưng ở vượt kia mặt săn giết áp bách dưới, như trước rất khó chính thức chạy ra. Giờ phút này chuyển di chuyển lúc giữa, phía sau bọn họ tiếng gió nức nở nghẹn ngào, như có lệ vượt gào rú. Thanh âm này truyền vào hai trong tai người, lập tức chấn động tâm thần. Nhất là Đỗ Lăng Phỉ, nàng lúc trước hóa thành kim sắc hỏa phượng bị phượng trào xé rách, bản thân trên bờ vai cũng bị cầm ra ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mặc dù thủy chung bị nàng nhìn xuống áp chế, có thể dưới mắt ở đằng kia phượng âm quanh quẩn ở bên trong, nàng trên bờ vai miệng vết thương lập tức liền tư sinh ra nhẹ nhẹ hắc khí. Hắc khí kia tại sao khi xuất hiện lại ngưng tụ thành từng cách một ruột đầu, phát ra tiếng cười âm lãnh, rất là hãi người. Một ngụm máu tươi từ Đỗ Lăng Phỉ trong miệng phun ra, sắc mặt nàng trắng bịch, có thể trong mắt lại rất tỉnh táo. Nàng tuy là thiên tôn chi nữ, trên người cũng có bảo vệ tính mạng pháp bảo, có thể nàng minh bạch, đối mặt cái này đến từ thiên ngoại rượu mẫu chiến trên thuyền mặt rượu, những cái kia bảo vệ tính mạng thủ đoạn đều không có quá lớn tác dụng. Mà hôm nay cái này kim sắc khe hở, trên thực tế cũng là nàng lớn nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Vô luận là tốc độ còn là phòng hộ, tại thông thiên đại lục cũng đều rất là cường hãn. Nếu là thay đổi đối thủ là bán thần, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào oanh mở cái này khe hở nửa điểm, tổn thương không đến nàng bản thể. Đồng thời cái này khe hở triển khai chuyển di chuyển cũng đem lại để cho bán thần bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay bọn hắn đối mặt không phải là bán thần, mà là có thể so với thiên tôn thiên ngoại mặt duyệt. Mắt thấy Đỗ Lăng Phỉ phun ra máu tươi, nhìn xem kia trên bờ vai nhẹ nhẹ hắc khí, Bạch Tiểu Thuần rất là đau lòng. Trong lúc cấp thiết tại đây bỏ chạy, trong hắn lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược, sẽ phải cho Đỗ Lăng Phỉ chữa thương. Không có thời gian chữa thương, chúng ta phải nhanh một chút đào tẩu. Đỗ Lăng Phỉ sắc mặt càng phát ra trắng bệch, nhưng lại cắn răng mở miệng, cưỡng ép triển khai khe hở, tiếp tục chuyển di chuyển. Nhưng lúc này đây chuyển di chuyển, nàng thương thế quá nặng, bả vai bị thương chỗ hắc khí càng lúc càng nồng nặng, thậm chí bắt đầu lan tràn. Thương thế của ngươi thế nặng như vậy, không có thời gian cũng phải quản lý. Bạch Tiểu Thuần không nói lời gì, tay phải nâng lên một thanh giật xuống Đỗ Lăng Phỉ nơi bả vai tàn phá quần áo, lộ ra đắt đen kịt vô cùng vai thời. Cũng nhìn thấy chỗ đó ba đạo sâu đủ thấy xương kinh người miệng vết thương. Và lại vết thương này đang tải rất nhanh hư thối. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem đều đau lòng, không chút do dự, lập tức tay phải ở đằng kia trên vết thương vung lên. Theo Đỗ Lăng Phỉ thân thể phát run, nàng trên bờ vai những cái kia hư thối da thịt như bị khoét đi bình thường, nháy mắt liền tiêu tán ra, lộ ra ở đằng kia vết thương ở dưới xương cốt. Xương cốt của nàng rõ ràng cùng thường nhân bất đồng, giờ phút này lộ tại trong vết thương đấy, thình lình như là thủy tinh bình thường. Thậm chí tràn ra một cỗ lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc khí tức. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Nhưng giờ phút này thời gian cấp bách, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy ra rất nhiều đan dược bóp nát, trực tiếp liền bôi lên tại Đỗ Lăng Phỉ trên vết thương, đem xương cốt phủ ở đồng thời. Bạch Tiểu Thuần tu vi vận chuyển, trợ giúp Đỗ Lăng Phỉ chữa thương. Đỗ Lăng Phỉ khí tức dồn dập, toàn thân kim quang lóng lánh ở bên trong. Tại Bạch Tiểu Thuần tương trợ xuống, thương thế khép lại cũng nhanh không ít, khiến cho thương thế miễn cưỡng bị áp chế. Nàng tranh thủ thời gian lần nữa chuyển di chuyển. Nổ vang lúc giữa, hai người xuất hiện thời đã ở xa xa. Không có dừng lại, bọn hắn tiếp tục vội vã mà đi. Sau lưng tiếng gió như trước gào thét. Tuyệt âm mặc dù khoảng cách hơi xa rồi, nhưng lại rõ ràng chính không ngừng mà tới gần. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, có thể đầu óc hắn giờ phút này còn là nhìn không được hiện ra vừa rồi Đỗ Lăng Phỉ cái kia như thủy tinh xương cốt. Ngươi, xương cốt của ngươi như thế nào như là thủy tinh bình thường? Ta nhớ được tại Linh Khuê Tông thời vẫn không phải như vậy. Bạch Tiểu Thuần do dự liên tục, dù là biết rõ giờ phút này trốn chạy để khỏi chết thời khắc, bất tiện đến hỏi, có thể vẫn hỏi đi ra. Đối với vấn đề này, Đỗ Lăng Phỉ không có ngoài ý muốn. Nếu như là người khác hỏi ý, nàng không có trả lời. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây mở miệng, nàng không do dự, trầm thấp giải thích. Đây là ta phụ thân sẽ khiến ta tu luyện thiên tôn bí quyết, hình thành thiên tôn cốt. Thiên tôn cốt? Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút. Cái này giải thích, hắn tin tưởng Đỗ Lăng Phỉ không có lừa gạt mình. Có thể trong đầu vừa rồi Đỗ Lăng Phỉ thủy tinh xương cốt hình ảnh, nhưng là thủy chung không cách nào tản ra. Hắn nghĩ tới cốt trên thuyền bị chính mình cầm đi cái kia hai bộ hài cốt. Một bộ tại kim sắc bất tử cốt, một cái khác phó thì là trường sinh cuốn thủy tinh cốt. Đối lập về sau, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy trường sinh cuốn thủy tinh cốt cùng Đỗ Lăng Phỉ thủy tinh cốt tại khí tức trên rất tương tự, có thể tựa hồ lại có một chút bất đồng. Việc này lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút loạn. Dưới mắt cũng không phải cẩn thận suy tư cùng truy vấn thời điểm, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đem việc này đè xuống, đem hết toàn lực cùng Đỗ Lăng Phỉ cùng một chỗ hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy. Thời gian trôi qua, từ bọn hắn bị thương bắt đầu đào tẩu cho đến hiện tại, nhìn như qua thật lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thời gian một nén nhang mà thôi. Ngay tại Đỗ Lăng Phỉ triển khai lại một lần chuyển di chuyển về sau, đột nhiên bọn họ bốn phía tiếng gió ngập trời dựng lên. Cái kia nức nở nghẹn ngào chi âm như là gào khóc thảm thiết, trong chốc lát ngay tại bát phương bộc phát, trốn vô cùng nhanh nha. Như là chúng sinh ngay ngắn hướng phát ra thanh âm. Ở đằng kia nức nở nghẹn ngào trong gió, nương theo lấy gào khóc thảm thiết, đồng thời xuất hiện, mang theo trêu đùa hí lồng làn điệu, như cùng là mèo vờn chuột bình thường. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, Đỗ Lăng Phỉ tu vi chấn động, hai người mãnh liệt cải biến phương hướng. Có thể không đợi bọn hắn hành động, trời xanh biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn, một cái cực lớn hắc sắc phượng trào trực tiếp từ trời xanh biến ảo, hướng về hai người bỗng nhiên hàng lâm, hung hăng chộp tới. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, Đỗ Lăng Phỉ cũng giống như thế, miễn cưỡng tránh được một kích này, có thể toàn thân như muốn xé rách, thân thể giống như đã mất đi tu vi, trực tiếp từ phía trên không rơi xuống. Hầu như khi bọn hắn rơi xuống trong nháy mắt, cái kia tiến đến dược thủ hóa thành nồng đậm hắc vụ, nháy mắt liền bao phủ phạm vi ngàn trượng, khiến cho cái này ngàn trượng bên trong trực tiếp liền trở thành vây khốn lao bình thường, như là cùng thiên địa chia lìa, ngăn cách hết thảy. Tại đây ngàn trượng hắc vụ bên trong, vô số lệ dược biến ảo, gào rú gào thét ở bên trong, hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ mãnh liệt cắn xé mà đi, nhưng lại bị cái kia kim sắc khe hở ngăn cản. Nhưng rõ ràng tại đây lệ phượng cắn xé xuống, cái kia khe hở cũng đều bắt đầu vặn vẹo. Còn nếu là từ phía trên không hướng phía dưới nhìn lại, tức thì gặp hoàng sợ phát hiện cái này cái gọi là ngàn trượng hắc vụ, rõ ràng tại một chương cực lớn mặt phượng. Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ nhìn như tại bị vây ở chỗ này, nhưng trên thực tế đúng là chẳng biết lúc nào bị cái này khốc tiếu mặt phượng nuốt vào đã đến trong miệng. Ngọt ngào khí tức a, hơi thở này không uổng công ta đuổi theo tìm các ngươi đến nơi đây, chỉ cần tiêu hóa hai người các ngươi, ta nhất định có thể khôi phục đến đỉnh cao lực lượng. Cái này hộ pháp kim quang mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là quá yếu. Mặt dược thanh âm mang theo hưng phấn, quanh quẩn bốn phương thời. Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ bốn phía lệ dược, từng cách một cũng đều điên cuồng lên, không ngừng mà đánh tới. Dù là Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ chiến lực kinh người, cực kỳ không tầm thường, vẫn như trước tại đây ngàn trượng hắc vụ bên trong liên tiếp bại lui. Những cái kia lệ dược căn bản là đánh không chết, thường thường bị Bạch Tiểu Thuần một quyền toái diệt về sau, lại trong chốc lát lần nữa ngưng tụ ra đến. Mà Đỗ Lăng Phỉ kim sắc khe hở tại đây hắc vụ ở bên trong lại cũng yếu ớt đã đến cực hạn, run rẩy trong giống như tùy thời có thể tan vỡ vỡ vụn. Có thể tưởng tượng một khi khe hở vỡ vụn, bọn hắn bốn phía lệ duyệt đem cùng lúc nhào tới. Cha ngươi lúc nào đến a? Bạch Tiểu Thuần nóng này, loại này sinh tử nguy cơ, như thiên tôn không có đã đến, như vậy có thể hóa giải phương pháp xử lý, tựa hồ chỉ có ít cái kia băng diệp, lại để cho cái kia bé gái thức tỉnh. Có thể Bạch Tiểu Thuần cũng cầm không cho phép sau khi tỉnh dậy bé gái có hay không có thể cùng cái này mặt dược đối kháng. Mặt khác bé gái nếu như giờ phút này thức tỉnh, tức thì hết thảy bại lộ. Hắn đã tới. Đỗ Lăng Phỉ thanh âm có chút xa xút thì thảo nói ra. A Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Đúng lúc này, hai người bọn họ thân thể bên ngoài kim sắc khe hở không chịu nổi bốn phía đè ép, đột nhiên tan vỡ. Nhưng lại tại cách này kim sắc khe hở tan vỡ, bốn phía lệ dược thép chói tai vang lên bổ nhào về phía trước mà lên nháy mắt, Bỗng nhiên đấy, từ nơi này tan vỡ kim sắc khe hở bên trong, rõ ràng ngưng tụ ra một đạo kim sắc tia chớp. Một cái chớp mắt phá vỡ hư vô, vù vù trong tại đây ngàn trượng trong sương mù, mắt thường khó gặp cực nhanh xuyên thẳng qua. Ở đằng kia mặt ruột một tiếng thê lương gào rú xuống. Cái này tia chớp thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu ngàn trượng hắc vụ. Những nơi đi qua, sở hữu lệ ruột toàn bộ tan thành mây khói. Oanh oanh oanh. Hết thảy ở đằng kia tia chớp xuyên thẳng qua xuống toàn bộ tan vỡ. Ngàn trượng hắc vụ bị sinh sôi xé thành hai nửa, hóa thành sương mù đảo lộn cuốn. Tại cách đó không xa nặng tân ngưng tụ, tạo thành khúc tiếu mặt ruột. Giờ phút này nó mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía đảo kia kim sắc tia chớp. Trong miệng phát ra giống to. Thiên tôn, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 976 phụ nữ. Hầu như tại ruột mặt mũi mở miệng nháy mắt. Đạo kia kim sắc tia chớp một hồi vặn vẹo, lại từ tia chớp bên trong đi ra một người mặc màu xanh trường bào, mang theo đế quan thân ảnh. Cái kia đầy người khí thế, còn có không giận mà uy dung nhan, đúng là thiên tôn. Ngươi trốn lâu như vậy, rốt cuộc vẫn phải bị ta tìm được. Thiên tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong mắt càng có phấn khởi. Nhoáng một cái phía dưới, thẳng đến cái này mặt ruột mà đi. Mặt ruột phát ra thê lương chi âm, giống như biết rõ không cách nào bỏ chạy. Giờ phút này lại xông lên mà đi, cùng thiên tôn trực tiếp liền chiến lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ngập trời quanh quẩn, khuyết tán bát phương. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, mặc dù sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng lại không có chút nào vui sướng. Ngược lại bay lên càng nhiều nữa hàn ý. Nguyên bản Đỗ Lăng Phỉ lúc trước nói lên cha nàng thời, ngữ khí lạnh như băng. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ có chút không đúng. Nhưng hôm nay, thiên tôn lại là từ kim sắc khe hở bên trong xuất hiện. Lại liên tưởng Đỗ Lăng Phỉ lời nói. Rõ ràng, thiên tôn sớm đã đến, nhưng lại thủy chung không có xuất hiện. Tùy ý Đỗ Lăng Phỉ cùng mình bị hắc vụ bao phủ. Tại sinh tử của bọn hắn nguy cơ ở bên trong, các loại một cái cơ hội. Cơ hội này rất rõ ràng, chính là đang đợi có thể đem cái này mặt ruột trọng thương cơ hội. Mà cái này cơ hội, tựa hồ tại thiên tôn trong mắt, so với nữ nhi của hắn an nguy còn trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, nhìn về phía bên người Đỗ Lăng Phỉ thời, thấy tại Đỗ Lăng Phỉ cái kia trắng bệch trên gương mặt, trong mắt thất lạc cùng với đắng chát. Nếu nói là đối với thiên tôn rất hiểu rõ, Bạch Tiểu Thuần biết hiểu đều là suy đoán cùng phán đoán. Vừa vặn vì thiên tôn con gái, Đỗ Lăng Phỉ đối với tại phụ thân của mình rất là hiểu rõ. Nàng vốn tưởng rằng lúc này đây phụ thân an bài mình cùng Bạch Tiểu Thuần tại Bắc Mạch, đích đích xác xác là vì đại sư tỷ có hay không tử vong sự tình, mà nàng cũng tận tâm đi điều tra. Nhưng hôm nay, nàng đã minh bạch, đại sư tỷ sự tình tại tiếp theo, nàng sở dĩ bị lưu lại, là bởi vì thiên tôn đều muốn làm cho nàng cùng Bạch Tiểu Thuần làm mồi nhử. Hấp dẫn cái này từ cốt thuyền bên trong chạy ra mặt ruột. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì phụ thân cho rằng mình cùng Bạch Tiểu Thuần sẽ đem cái này mặt ruột hấp dẫn. Có thể hiển nhiên, cái này mặt ruột đích đích xác xác tại đã đi đến. Phụ thân, ngươi hết thảy nỗ lực cũng là vì ly khai nơi đây. Có thể ly khai thật sự trọng yếu như vậy sao? Đã vượt qua thân tình sao? Đỗ Lăng Phỉ cảm giác lòng đang bị xé nứt. Nhìn xem giữa không trung đang tại chém giết phụ thân cùng với cái kia trước mặt mặt ruột. Giờ phút này Thiên Tôn thương thế giống như khôi phục không ít. Cái kia mặt dù chẳng biết tại sao lại lộ ra bại thế, cấp tốc lui về phía sau thời. Thiên Tôn hừ lạnh, cất bước truy kích. Thật vất vả tìm được ngươi, làm sao có thể cho ngươi đào tẩu. Không tiếc dùng cốt nhục của ngươi đến hấp dẫn ta, như thế tâm tính, không hổ là kiêu hùng. Mặt dù trong miệng truyền ra cười lạnh. Vậy thì như thế nào? Thiên Tôn nhìn nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên đuổi theo. Hắn không có cho là mình lúc này đây lợi dụng Đỗ Lăng Phỉ là sai lầm đấy. Tại hắn nhìn đến, Đỗ Lăng Phỉ lại không có tử vong. Mà cái này mặt ruột gì khó lường. Một khi ẩn núp, ai cũng tìm không thấy. Cái này mặt ruột hắn lại nhất định phải có. Vì vậy dùng Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ làm mồi nhử. Đều muốn bắt giữ cái này mặt ruột. Một phương diện thông qua đối phương đi giải bên ngoài thế giới tình huống. Một phương diện khác thì là ý định đem luyện hóa. Trở thành bản thân chi vật. Một khi thành công, hắn chiến lực liền có thể tùy theo kéo lên quá nhiều. Đã đến lúc kia, hắn vô luận là cưỡng ép từ thủ lăng nhân chỗ đó lại để cho kia mở ra thế giới đại môn. Hay hoặc là tự mình nghĩ biện pháp. Đều có quá nhiều lựa chọn. Trên thực tế, lúc trước cốt thuyền rời đi, đã lại để cho hắn tuyệt vọng. Mà cái này mặt dù chủ động lưu lại, thì là hắn hôm nay ngoại trừ vậy hắn cũng không muốn một bước cuối cùng bên ngoài. Biện pháp duy nhất, giờ phút này truy kích ở bên trong. Thiên Tôn cùng cái kia khốc tiếu mặt dù đã trực tiếp lên không trốn vào hư vô. Nháy mắt liền nhìn không thấy bóng dáng. Hiển nhiên lấy tu vi của bọn hắn, tại lẫn nhau ra dưới tay, đã cách xa nơi đây, không biết đi nơi nào. Mà đi theo của bọn hắn ly khai, cái này băng nguyên trên nức nở nghẹn ngào tiếng gió cũng dần dần biến mất. Nặng Tân khôi phục lại bình tĩnh. Có thể Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng rất khó bình phục tới đây. Hắn không biết nên như thế nào an ủi Đỗ Lăng Phỉ. Nhìn xem Đỗ Lăng Phỉ điều hưu thân ảnh, Bạch Tiểu Thuần thở dài, đi đến Đỗ Lăng Phỉ phụ cận, chậm rãi đem nàng kéo. Đỗ Lăng Phỉ thân thể mới đầu có chút cứng ngắc, có thể theo Bạch Tiểu Thuần trên người ấm áp chậm rãi khuyết tán, thân thể của nàng cũng mềm mại xuống, giống như đã mất đi khí lực. Hắn trước kia không phải như vậy. Đỗ Lăng Phỉ thì thào nói nhỏ. Giờ khắc này nàng lộ ra mềm yếu, lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng chỉ có thể than nhẹ. Tiểu Thuần, ngươi nói ly khai cái này phiến thế giới thật sự trọng yếu như vậy sao? Hồi lâu, Đỗ Lăng Phỉ thở sâu, giống như khôi phục một ít, ngẩng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Chẳng qua nếu như tại ta mà nói, ta phải không nguyện ý ly khai nơi đây đấy. Ta cảm thấy đến Thông Thiên Đại Lục rất tốt a. Man hoang cũng không tệ. Tại sao phải ly khai đâu? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu. Hắn nói rất đúng trong nội tâm lời nói. Trên thực tế hắn đối với Thiên Tôn vội vàng muốn rời khỏi nơi đây, đem Thông Thiên Đại Lục trở thành vây khốn lao sự tình, cũng rất không hiểu. Tại hắn nhìn đến, có đầy đủ thọ nguyên, có thân nhân bằng hữu làm bạn, mà Thông Thiên Đại Lục lại lớn như vậy, rất tốt. Về phần ngoại giới, từ cái kia ruột mẫu cũng có thể thấy được, bên ngoài nhất định tràn đầy nguy hiểm. Nếu như nguy hiểm, làm gì vậy? Không phải muốn đi ra ngoài. Mặt khác Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được. Thủ lăng nhân cũng có chút cố chấp. Thiên Tôn nếu như muốn đi, mở cửa lại để cho hắn đi không thì tốt rồi. Nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói, Đỗ Lăng Phỉ nở nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp. Giờ phút này cảnh ban đêm, nguyệt quang vung vãi. Ở đằng kia nguyệt quang trong, Đỗ Lăng Phỉ dáng tươi cười. Tại đây bốn phía băng tuyết phủ trở xuống. Đặc biệt xinh đẹp. Ta cũng không muốn ly khai nơi đây. Ta nghĩ cùng ngươi một hình dáng. Tại một chỗ yên tĩnh. Có thân nhân bằng hữu làm bạn. Yên tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng là ta không có bằng hữu. Tiểu Thuần, ta đã lớn như vậy, không có một cách nào bằng hữu. Ta thậm chí đều chưa thấy qua mẹ của ta. Đỗ Lăng Phỉ thì thào. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Chẳng qua là đem Đỗ Lăng Phỉ ôm càng chặt. Sau đó ôm lấy nàng thời gian dần qua đi thẳng về phía trước. Không có phương hướng. Bọn hắn cũng không thèm để ý đi hướng nơi nào. Tựa hồ tại đây trong bóng đêm. Tại đây băng nguyên. Như vậy một đường đi về phía trước. Cuối cùng có thể đi đến phần cuối. Một đêm trôi qua. Đường sáng sớm sơ dương. Từ bầu trời xa xăm trên ngẩng đầu. Ánh mặt trời chậm rãi vung vãi mặt đất thời. Rời đi cả đêm Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại. Ngẩng đầu thời. Trời xanh trên một đảo kim sắc tia chớp. Âm âm mà đến. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư vô. Hàng lâm tại hai người đỉnh đầu trên bầu trời. Hóa thành một người mặc màu xanh trường bào thân ảnh. Thiên Tôn trở về. Trong tay của hắn. Giờ phút này cầm lấy một đoàn hắc vụ. Trong sương mù vặn vẹo đúng là cái kia khốc tiếu mặt duyệt. Có thể tùy ý nó như thế nào dãy rùa. Cũng đều trốn không thoát Thiên Tôn bàn tay. Chẳng qua là rõ ràng thành công bắt lấy mặt duyệt. Có thể Thiên Tôn sắc mặt có chút âm trầm. Rất là khó coi. Giờ phút này trả lại đến về sau. Thần trí của hắn bỗng nhiên tản ra. Tại Bạch Tiểu Thuần cùng với Đỗ Lăng Phỉ trên người đảo qua về sau. Vừa nhìn về phía bốn phía. Sau nửa ngày về sau. Hắn mới đưa cái kia minh mông thần thức thu hồi. Cái kia khốc tiếu mặt ruột cuối cùng không có đào tẩu. Bị Thiên Tôn bắt được. Có thể tại đem bắt lấy về sau. Hắn lại phát hiện đối phương rõ ràng không phải là nguyên vẹn đấy. Mà là một đám phần hồn. Chủ hồn lại một chút cũng không có tung tích. Hiển nhiên cái kia mặt ruột xảo trá cẩn thận. Đối với Thiên Tôn mồi nhử. Mặc dù cực kỳ động tâm. Vẫn như trước còn là không tiếc đại giới triển khai bí pháp. Phân liệt ra một đám không sai biệt lắm có được thứ nhất bán thần hồn phần hồn trước đi dò xét. Thiên Tôn mặc dù thành công đem cái này phần hồn bắt. Thế nhưng đánh rắn đồng cỏ. Hắn hiểu được. Đều muốn sẽ tìm đến cái kia mặt ruột chủ hồn. Khó khăn sẽ thật lớn. Trong thời gian ngắn. Đối phương vô cùng có khả năng tại giấu kín đứng lên. Khiến cho chính mình không cách nào tìm kiếm được dấu vết nào. Bất quá cũng may phần hồn nơi tay. Hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù không hoàn mỹ. Thế nhưng có chút ít còn hơn không. Nghĩ tới đây. Thiên Tôn thở sâu. Cúi đầu ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ trên người đảo qua. Tay phải nâng lên vung lên. Một quả lệnh bài trực tiếp huyễn hóa ra. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lói lên chần chừ một chút sau tiếp được lệnh bài. Đối với ngươi chuyện gì? Cầm này lệnh. Ngươi có thể thông qua Cửu Thiên Vân Lôi Tông truyền tống đại trận. Quay về Thông Thiên Đông Mạch. Thiên Tôn nói xong. Không để ý tới nữa Bạch Tiểu Thuần. Mà là nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Ánh mắt cũng nhu hòa một ít. Phỉ nhi, chúng ta đi thôi. Đỗ Lăng Phỉ chần chừ một chút. Cố tình cự tuyệt. Có thể cuối cùng vẫn còn cúi đầu. Dùng sức ôm Bạch Tiểu Thuần một cái. Giống như tại cáo biệt. Bạch Tiểu Thuần không có buông tay. Giữ chặt Đỗ Lăng Phỉ. Ngẩng đầu nhìn trời không trên Thiên Tôn. Cắn răng một cái. Bỗng nhiên mở miệng. Thiên Tôn, ta cùng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần lời nói mới ra, Không đợi nói xong, Thiên Tôn trong mắt hàn mang lóe lên trực tiếp cắt ngang. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Đều muốn đem bản tôn con gái giữ ở bên người. Ngươi còn chưa có tư cách. Chờ ngươi đã đến bán thần rồi nói sau nói qua. Thiên Tôn quay người. Đi về hướng hư vô. Đỗ Lăng Phỉ hướng về phía Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Thở sâu. Giống như trọng chỉnh nỗi lòng. Yên lặng tiêu sái trên hư vô. Đi tới Thiên Tôn bên người. Dần dần đi xa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Nhìn qua đi xa Thiên Tôn phụ nữ hai người. Tâm hắn đầu cũng phức tạp khó hiểu. Hắn vốn tưởng rằng thân là Thiên Tôn con gái. Đỗ Lăng Phỉ cao cao tại thượng đồng thời. Là vui vẻ đấy. Có thể bắt mạch băng nguyên trên một màn này. Lại để cho hắn hiểu được Đỗ Lăng Phỉ đau khổ cùng với Thiên Tôn đối với thân tình lạnh lùng. Bán thần. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra quyết đoán, lộ ra cố kiên nghị. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 977 đều là của ta. Đối với đã từng vừa bước vào tu chân giới Bạch Tiểu Thuần mà nói. Bán thần là cái gì? Hắn cũng không biết. Lại càng không cần phải nói bắt nó trở thành mục tiêu. Mà bây giờ. Đã đến thiên nhân trung kỳ hắn. Tiếp xúc qua bán thần đã không ít. Nhất là ban đầu ở man hoang cử dược thành. Hắn cảm thụ qua cử dược vương một giọt hồn huyết bên trong bán thần chi ý. Đối với hắn mà nói. Bán thần. Đã không còn là xa không thể chạm. Mà để cho nhất Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc đấy. Tại bé gái theo như lời món đó phía bắc mạch làm hạt tâm. Uẩn hóa ra pháp bảo ở bên trong. Tồn tại cái kia nhiều năm tích lũy thiên địa lực lượng. Cái này tạo hóa. Đến cùng có thể không có thể làm cho mình tu vi đột phá. Bạch Tiểu Thuần không biết. Có thể hắn có tự tin. Một khi chính mình đem cái này tạo hóa nuốt vào về sau. Hắn chiến lực nhất định có thể quét ngang hết thảy thiên nhân cảnh. Thậm chí bán thần. Cũng không phải là không thể một trận chiến. Nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Thân thể nhoáng một cái hóa thành một đảo cầu vồng. Ly khai nơi ở. Hướng về xa xa bay nhanh. Mấy ngày về sau. Hắn tìm một chỗ sông băng hóa thành động phủ. Khoanh chân ngồi xuống. Lo lắng Thiên Tôn đi mà quay lại. Bạch Tiểu Thuần không có lập tức triệu hoán bé gái. Mà là yên lặng chờ đợi. Đợi nửa tháng. Xác định Thiên Tôn sẽ không trở về sau. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có chút bất ổn thỏa. Lại tiếp tục ngồi xuống. Lại đợi 3 tháng. Cho đến ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần không cách nào nữa đợi. Hắn hai mắt đóng mờ. Thở sâu. Từ trong túi chứ vật. Đem bé gái chỗ quan tài lấy ra. Đặt ở trước mặt mình thời. Hắn nhìn lấy quan tài bên trong bé gái. Có chút chần chờ. Ta cùng với cái này hàn môn lão tổ nên nói cũng đã nói. Nàng như gạt ta. Đối với nàng cũng không có gì hay chỗ. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Lấy ra cái kia mảnh băng diệp. Thời gian dần qua đặt ở quan tài trên. Cái này băng diệp vừa mới đụng chạm quan tài. Lại lập tức xuyên thấu mà qua. Đã rơi vào bé gái trên trán. Tản mát ra sáng chói chi mang. Rất nhanh liền biến mất vô ảnh. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem quan tài. Cũng chính là ở thời điểm này. Bên tai của hắn. Truyền đến bé gái hồi lâu không có xuất hiện qua thanh âm. Bắc mạch khí tức. Băng hàn khí tức. Thức tình khí tức. Ngươi làm vô cùng tốt. Ta thức tỉnh thời gian chỉ có trăm tức. Bây giờ còn không thể thức tỉnh. Ngươi dựa theo chỉ điểm của ta. Đi tìm đến tiết điểm vào miệng. Đến đó trong về sau. Ta sẽ dùng trăm tức thời gian. Mở ra pháp bảo chi môn thanh âm này xăm lấy một ít kích động. Sau đó lập tức liền hướng Bạch Tiểu Thuần truyền ra ý thức. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thở sâu, thần tình run sợ. Mấy tháng này, hắn cũng đem việc này nghĩ sâu tính kỹ. Hôm nay đã có lựa chọn. Hắn cũng quyết đoán đứng dậy. Dựa theo bé gái chỉ điểm, đã đi ra đồng phủ. Hướng về Bắc Mạch Băng Nguyên ở chỗ sâu trong. Vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm. Rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần liền đi tới bé gái chỉ định địa phương. Chỗ đó có một tòa cử đại sông băng. Tại đây sông băng phủ cận nhìn về sau, Bạch Tiểu Thuần chân phải nâng lên, hung hăng đạp mạnh. Lập tức mặt đất nổ vang, một đạo cử đại khe hở xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn mấy lần, nhoáng một cái chui vào trong cái khe, thẳng đến sâu trong lòng đất. Một đường trực đi, phàm là gặp được ngăn cản tầng băng, liền trực tiếp phá vỡ. Thì cứ như vậy, hắn thế như trẻ che bàn. Tại một nén nhang về sau, đã đến cái này băng nguyên dưới đáy. Bốn phía hàn khí nồng đậm vô cùng. Tại đây băng nguyên xuống, tồn tại một cái thật lớn băng động. Băng động đỉnh treo lấy từng đám cây cực lớn băng thứ. Thậm chí tại đây bốn phía còn có vô số tiểu nhân sông băng, làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này sau khi xuất hiện, lập tức liền chứng kiến cái này băng động mặt đất thình lình tồn tại một mặt cực lớn như hồ nước bàn tấm gương. Mặt kính tại tầng băng, bốn phía gọng kính tràn ra cổ xưa năm tháng khí tức. Nhất là tại đây yên tĩnh ở bên trong, theo Bạch Tiểu Thuần đạp tại trên gương, cúi đầu thời, hắn nhìn đến chân ở dưới mặt kính chiết xạ ra cái bóng của mình. Một cỗ thần bí cảm giác thản nhiên dựng lên. Đã đến, ngươi biết lừa gạt kết quả của ta. Ta sẽ không cùng ngươi đi tranh đoạt trở thành pháp bảo khí linh. Mà ngươi nếu không có hại ta chi tâm rất tốt. Như thực nếu như mà có, cũng đều cho ta thu hồi. Ngươi có lẽ minh bạch lựa chọn như thế nào? Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm túc, lập tức trong đầu truyền ra ý thức. Rất nhanh đấy, bé gái kích động thanh âm bỗng nhiên tại đầu óc hắn quanh quẩn ra. Chính là trong chỗ này, mau đưa ta chỗ quan tài lấy ra. Bé gái trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần cũng không chần chờ, trực tiếp lấy ra quan tài đặt ở cái này băng kính trên. Cái này quan tài tại rơi xuống nháy mắt, đột nhiên liền tản mát ra chói mắt hào quang. Một cỗ cường hãn thức tình chấn động tại đây một cái chớp mắt, tại quan tài bên trong đột nhiên nhưng mà lên. Cùng lúc đó, bé gái thanh âm tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu cấp tốc truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi giúp ta. Ngươi cũng yên tâm, ta hứa hẹn sự tình tuyệt sẽ không đổi ý, càng không có lừa gạt ngươi. Nơi đây tại Bắc Mạch Pháp Bảo một chỗ tiết điểm vào miệng, là ta năm đó lưu lại duy nhất kẽ hở chỗ. Cũng chỉ có từ nơi này mới có thể tiến vào pháp bảo thế giới. Mà ta cũng cần 100 tức thời gian đi mở chỗ này tiết điểm. Một khi mở ra, chúng ta cũng sẽ bị hút vào pháp bảo nội bộ thế giới. Tại đó, ta cũng cần một ít thời gian đi cùng món pháp bảo này dung hợp, cuối cùng trở thành kia khí linh. Mà ngươi cũng sẽ ở chỗ đó hấp thu tích lũy vô số năm tháng thiên địa lực lượng. Tin tưởng ta, khi chúng ta đi ra thời điểm, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngươi. Bé gái thanh âm dồn dập, có đè nén không được phấn khởi. Đang nói xong những lời này về sau, nàng chỗ quan tài nháy mắt đã bị cái kia chói mắt hào quang triệt để bao trùm. Cùng lúc đó, cái này quan tài lại cấp tốc hóa tan. Theo hóa tan, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ chứng kiến quan tài bên trong bé gái lại cấp tốc phát triển. Thời gian trong nháy mắt rõ ràng hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Có thể mơ hồ chứng kiến Đó là một cái cô gái tuyệt sắc. Mặc dù bị sáng chói ánh sáng che đậy, nhìn không rõ, nhưng có thể nhìn ra cái kia uyển chuyển hình dáng cùng với động lòng người đường cong trên người của nàng. Càng là trong nháy mắt này, có một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên nhưng tản ra, không có phóng lên trời, mà là toàn bộ dung nhập cái này phương hướng trong mặt gương. Lập tức, cái này mặt kính liền nổi lên rung động, bắt đầu chấn động, như là hóa tan đã trở thành hồ nước. Còn nữ kia tử cũng thở sâu về sau, toàn bộ người trực tiếp liền dung nhập vào cái này trong mặt gương. Theo nàng dung nhập, cái này mặt kính chấn động càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Bốn phía càng có oanh long long âm thanh không ngừng mà quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên, khẩn trương nhìn xem mặt kính. Theo thời gian một hơi tức qua, mặt kính chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ đấy lại tạo thành một cái lấy nàng kia dung nhập chỗ làm trung tâm vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vừa mới bắt đầu chuyển động có chút chậm chạp, mà khi 20 tức sau khi đi qua, kia chuyển động ra tốt, dần dần nhanh, như muốn đả thông cái này mặt kính, mượn nhờ nơi đây tiết điểm, xỏ xuyên qua một cái lối đi, tiến vào pháp bảo bên trong. Cho đến tại 40 tức thời, vòng xoáy truyền ra tiếng nổ vang, đã trở thành cái này băng trong đồng duy nhất thanh âm, khuyết tán bốn phương đồng thời. Cái này băng trong đồng vô số băng thứ cùng tiểu nhân sông băng, không chịu nổi, không ngừng vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần không có đi chú ý những cái kia băng thứ vỡ vụn, giờ phút này khẩn trương chú ý cái này vòng xoáy thời, cũng đang tính toán thời gian. 50 tức, 60 tức, 70 tức. Bạch Tiểu Thuần cảm giác trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Lúc này hô hấp dồn dập. Tại 70 tức đã đến thời, dưới chân hắn vòng xoáy đã cuồng bạo vô cùng. Mơ hồ đấy, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng tại trong lúc này điểm, thấy được một cái bởi vì vòng xoáy chuyển động mà hình thành giống như lỗ thủng bàn lỗ nhỏ. Thông qua cái này lỗ nhỏ, hắn mơ hồ thấy được trong đó giống như tồn tại một cái thế giới. Còn có không đến 30 tức, Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhích tới gần vài bước. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, bốn phía trong tiếng nổ vang, đột nhiên hơn nhiều một thanh âm. Đó là gió nức nở nghẹn ngào thanh âm, như gào khóc thảm thiết bàn gào rú. Thanh âm này xuất hiện, lại để cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu thời, hắn thấy được ở phía xa có một đạo hắc ảnh chính hướng theo sông băng khe hở thẳng đến nơi đây mà đến. Ngươi, ngươi không phải là bị Thiên Tôn bắt đi sao? Bạch Tiểu Thuần thấy rõ bóng đen về sau, trong đầu O-N-G nổ vang, kinh hô nghẹn ngào đồng thời, nội tâm chấn động mãnh liệt đứng lên. Hắn càng là lo lắng, Thiên Tôn có lẽ đã ở bốn phía. Thiên Tôn hắn bắt đi chẳng qua là lão phu phần hồn bóng đen kia. Đúng là khốc tiếu mặt ruột, giờ phút này tiếng cười dữ tợn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần dưới chân vòng xoáy thời, kia trong mắt mang theo mãnh liệt đã đến cực hạn tham lam. Mặt ruột trả lời, lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng chấn động có chút giật mình. Mặc dù bởi vì Thiên Tôn không có ở đây, trong lòng khẩn trương giảm bớt một ít, nhưng rất nhanh lại lần nữa mãnh liệt đứng lên. Thật sự là dù là chỉ có cái này mặt ruột chính mình, Bạch Tiểu Thuần cũng xa xa không phải là đối thủ. Đồng thời đối phương trong mắt tham lam, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một cái, xuất mồ hôi chán. Đáng chết, Thiên Tôn tại sao vậy? Rõ ràng chẳng qua là cầm cây phần hồn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp đều nhanh ngưng trệ, bỗng nhiên lui về phía sau. Cái mảnh này băng nguyên phía dưới, quả nhiên cất giấu một món đồ như vậy thế giới chi bảo. hặc hặc. Thiên Tôn không cảm giác được. Có thể nhưng không giấu giếm qua lão phu. Cũng không uổng công lão phu tính ra đầu muốn đi theo ngươi. Có thể cùng cái này pháp bảo kết duyên. Mặc dù hy sinh một cái phần hồn. Còn có món pháp bảo này. Cái này phiến thế giới. Đều là của ta mặt dù kích động vô cùng. Hai mắt tỏa ra trước đó chưa từng có hào quang. Toàn thân tràn ra kinh người tu vi chấn động. Âm âm tới gần. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 978 cùng vào băng kính. Đáng chết. Còn có hơn 20 hơi thở à bạch tiểu thuần cảm thấy ảo não. Sắc mặt trắng bệch. Vô cùng nóng nảy. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hắn lòng dạ biết rõ. Cái này khóc cười mặt dù là không hoàn chỉnh. Có thể ít nhất cũng là bán thần chiến lực. Không phải mình có thể đối kháng đấy. Ngay tại bạch tiểu thuần lui ra phía sau lập tức. Cái kia khóc cười mặt dù mang theo giữ tợn tiếng cười và tham lam thần tình. Đã từ đằng xa nháy mắt bay vào đến mặt kính vòng xoáy lên. Nhìn cũng không nhìn bạch tiểu thuần liếc mắt. Thẳng đến mặt kính vòng xoáy trung tâm. Gào thét mà đi. Thế giới chi bảo là của ta mặt dù tiếng cười mang theo kích động và phấn khởi. Mắt thấy là phải tới gần. Bạch tiểu thuần trước mắt phấn nộ. Hắn dù là không biết bé gái dung hợp bị cắt đứt sau chuẩn xác hậu quả. Có thể việc này coi như là dùng chân suy nghĩ. Cũng có thể nghĩ ra được. Hậu quả kia nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Không có khả năng khiến nó thành công bạch tiểu thuần trong lúc cấp thiết ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên. Hắn tin tưởng ý thức được. Nếu là bị ruộng này mặt chiếm cứ pháp bảo. Mình cùng bé gái thất bại trong gang tấc chính tiếp theo. Lần này sợ là ngay cả mạng nhỏ đều muốn mất ở nơi này. Dù sao ruộng này mặt là không thể nào thả bản thân ly khai. Do đó tiết lộ bản thân lấy được chí bảo bí mật. Không kịp đi qua nhiều suy tư. Cũng không đoái hoài tới lo lắng quá nhiều. Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng. Thân thể ở trong nháy mắt này liền trực tiếp triển khai nhân tổ biến. Ầm ầm âm thanh. Hắn cất bước đi nhanh thẳng đến mặt ruộng lúc. Thân thể không ngừng mà bành trướng. Bộ pháp càng lúc càng lớn. Ba bước sau đó. Hắn trực tiếp liền triển khai nhân tổ để ngũ biến. Mắt trái nguyệt ngân sáng chói. Có thể so với nhân tổ đệ bát biến cuồng bạo lực lượng. Lại phối hợp hắn thi triển ra nhân sơn quyết về sau. Thân thể và tu vi dung hợp. Khiến cho bạch tiểu thuần trong khoảng thời gian ngắn. Có thể bộc phát ra có thể so với thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Mặc dù không phải là đại viên mãn. Nhưng lại vô hạn tiếp cận. Hình thành bão táp. Nổ vang bộc phát. Bất tử cấm lập tức triển khai. Đột nhiên lúc giữa, hắn liền xuất hiện ở ruộng kia mặt phía trước. Thần sắc mang theo bất cứ giá nào điên cuồng. Gào thét gào thét. Cho ta trở về thanh âm coi như dung chuyển thiên lôi. Tại dẫn xuất đồng thời, bạch tiểu thuần tay phải nâng lên. Bất diệt đế quyền trực tiếp triển khai. Đấm ra một quyền. Một quyền này không có chút nào giữ lại. Đem toàn bộ thân thể lực lượng hết thầy tiết ra. Cường hãn như rửa mặt. Cũng đều mắt sáng lên. Có thể khóe miệng lại lộ ra mỉa mai chi ý. Rõ ràng cũng không lui lại chút nào. Một đầu hướng về bạch tiểu thuần bất diệt đế quyền. Trực tiếp đánh tới. Tiếng oanh minh nháy mắt ở nơi này sâu trong lòng đất. Bỗng nhiên nổ bung. Bạch tiểu thuần phun ra máu tươi. Thân thể mãnh liệt rút lui. Bất diệt đế quyền tiêu tán. Nhân sơn quyết tan vỡ. Nhân tổ biến tan rã. Toàn thân trong ngoài càng là thật giống như bị rung động chính muốn tán loạn. Không biết tự lượng sức mình khóc cười mặt dù lạnh hừ một tiếng. Thân thể chỉ là ngừng một lát. Trong chốc lát. Lần nữa phóng tới vòng xoáy trung tâm. Có thể cũng chính là ở thời điểm này. Bất tử huyết điểm mạnh. Thuận theo thân thể hiện ra. Chỉ là mấy hơi thở. Bạch Tiểu Thuần cái này rất nặng thương thế. Rõ ràng liền khôi phục hơn phân nửa. Mắt thấy mặt ruột tới gần. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu vù vù. Gào thét trong trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Âm âm phía dưới. Hướng về mặt ruột va chạm mà đi. Cùng lúc đó. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lập tức thủy trạch quốc độ bỗng nhiên hàng lâm. Càng có hàn khí khuyết tán bốn phương. Hình thành không ít hàn ảnh. Theo bốn phía thẳng đến mặt ruột. Thậm chí cảm thấy được những thứ này còn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chứ vật. Lại lấy ra một bó to nhiều màu lửa. Dĩ nhiên là liều lĩnh. Toàn bộ ném ra. Ầm ầm ầm. Nổ mạnh kinh thiên động địa. Bốn phía tầng băng đều xuất hiện từng đạo một khe hở. Nhất là nhiều màu lửa bộc phát. Càng làm cho cái này băng động trực tiếp liền hóa thành biển lửa. Dù là cái kia khóc cười mặt dù có bán thần chiến lực. Giờ phút này cũng đều nhíu mày. Nếu là thay đổi tại địa phương khác. Hắn muốn phá vỡ những thứ này. Dễ dàng. Thậm chí đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Cũng đều nhập lại không phải việc khó. Nhưng hôm nay tại đây trong động băng. Hắn một phương diện lo lắng gây nên động tính quá lớn. Bị ngoại nhân phát hiện. Một phương diện khác. Hắn nhìn ra ở đằng kia mặt băng vòng xoáy bên trong có một cỗ ý thức đang cùng pháp bảo tiến hành sơ bộ dung hợp. Hắn thật sự không có thời gian cũng không tâm tình và Bạch Tiểu Thuần dây dưa. Hắn giờ khắc này rất muốn nhất làm. Chính là tại đây dung hợp vẫn chưa hoàn thành trước. Xâm nhập đi vào. Nuốt cái kia ý thức. Thay thế đối phương đi dung hợp pháp bảo. Trong chốc lát lại thu thập ngươi mặt ruột lạnh hừ một tiếng. Không có chút chần chờ. Trong miệng dẫn xuất ruột gì là chú ngữ thanh âm. Thanh âm kia không phải là thông thiên đại lục ngôn ngữ. Quanh quẩn bốn phía lúc. Ruột này mặt trên thân thể lập tức liền tràn ra khói đen. Những cái kia xương mù hóa thành chín phù văn. Vờn quanh tại mặt ruột thân thể bên ngoài. Không ngừng mà xoay tròn. Bất kỳ một cái nào đều bộc phát ra làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lực lượng. Mà hiển nhiên. Cái này chính đại phù văn thần thông. Đối với ruộng này mặt mà nói. Coi như vận dụng bản nguyên chi lực. Giờ khắc này ở thi triển về sau. Hắn rõ ràng so trước đó hư nhược rồi một chút. Có thể cái kia chính đại phù văn lại hào quang rực rỡ chói mắt vô cùng. Mượn nhờ cái này chín phù văn. Mặt ruột không có chút nào dừng lại. Trực tiếp vọt lên. Bỏ qua Bạch Tiểu Thuần hám sơn tràng. Thủy trạch quốc độ. Còn có cái kia kinh người biển lửa. Nổ vang ở bên trong. Thân thể của hắn bên ngoài phù văn không ngừng mà chuyển động xuống. Hắn rõ ràng trực tiếp xuyên thấu hết thảy Bạch Tiểu Thuần thần thông. Xuất hiện lúc. Thình lình tại Bạch Tiểu Thuần bên người. Phù văn mãnh liệt khuyết tán. Trực tiếp liền đâm vào Bạch Tiểu Thuần trên thân thể. Bạch Tiểu Thuần toàn thân điên cuồng run rẩy, ngực đều lõm xuống dưới. Máu tươi từng ngụm phun ra. Thương thế lập tức nghiêm trọng đến cực hạn. Trước mắt đều có chút mơ hồ. Thân thể bị hung hăng ném ra ngoài. Đây hết thảy đều là nháy mắt phát sinh. Tại đem Bạch Tiểu Thuần cuốn bay về sau. Mặt ruột trong mắt tham lam đến cực hạn. Xuất hiện lúc. Thình lình tại cái kia vòng xoáy trung tâm. Hướng về kia trong sẽ phải vọt thẳng đi vào. Mà một khi bị hắn nhảy vào. Hậu quả không cách nào tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã điên cuồng. Mi tâm thông thiên pháp nhãn. Giờ phút này cũng đều mãnh liệt mở ra. Phóng xuất ra một đạo tử quang. Hướng về mặt ruột trực tiếp bao phủ. Ánh sáng tím một cái chớp mắt rơi xuống. Mặt ruột thân thể tại đây ánh sáng tím ngưng tụ ở bên trong. cũng đều dừng một chút. Có thể cũng chính là thời gian trong nháy mắt. Mặt ruột liền khôi phục như thường. Trong lòng của hắn mặc dù căm tức Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đáng ghét, nhưng lại không có thời gian để ý tới. Một đầu liền vọt tới. Mắt thấy đã nửa cái đầu tiến vào vòng xoáy trung tâm trong. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần trong đầu đều chuyển đến bé gái lo lắng ý thức. Còn có mấy hơi thở liền chấm dứt, mau ngăn cản hắn. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt một màu đỏ ngầu, phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Mặt duyệt, đây là ngươi bức ta đấy. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã không có những biện pháp khác. Hắn trực tiếp liền đem bản thân một giọt bất tử huyết mãnh liệt toái diệt. Theo bất tử huyết toái diệt, một cấu ngập trời huyết khí ầm ầm lúc giữa theo trong cơ thể hắn tuôn ra, khuyết tán toàn thân, bao phủ bốn phương lúc. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi tà dị vô cùng. Thân thể nháy mắt liền một bước đi ra. Huyết khí kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần ý thức đã mơ hồ. Giờ phút này coi như cái này bản năng của thân thể. Tại đây thần sát bộc phát xuống. Đối với cái này bốn phía tất cả có đủ sinh cơ tồn tại. Đều có mãnh liệt cắn nuốt khát vọng. Mà bây giờ cái này trong động băng. Khoảng cách Bạch Tiểu Thuần gần nhất chính là kia mặt ruột. Hầu như lập tức, tại huyết khí khuyết tán thần sát tốc độ xuống, Bạch Tiểu Thuần coi như xuyên thẳng qua hư vô giống như, trực tiếp liền xuất hiện ở ruột kia mặt bên cạnh. Huyết khí mãnh liệt liền đem nó bao trùm ở bên trong. Tay phải nâng lên, hướng về ruột này mặt ra sức vồ một cái. Cái kia nửa cách đầu tiến vào vòng xoáy trung tâm mặt ruột. Giờ phút này cũng đều toàn thân run lên. Một cỗ coi như là hắn cũng đều cảm thấy nguy cơ cảm giác. Tại hắn đáy lòng sinh sôi. Mà thân thể của hắn đã ở Bạch Tiểu Thuần cái kia huyết khí một trào xuống, bị trực tiếp theo cái kia vòng xoáy trung tâm dắt đi ra. Đáng chết, đây là huyết pháp mặt ruột tức giận gào thét. Bỗng nhiên quay đầu. Liếc mắt liền thấy được toàn thân huyết khí tràn ngập Bạch Tiểu Thuần. Nhất là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần toàn thân huyết khí. Lại đối với hắn cũng đều đã tạo thành một chút tổn thương. Cái này làm cho mặt ruột tâm thần chấn động lên. Cũng chính là ở trong nháy mắt này. Theo mặt ruột bị Bạch Tiểu Thuần túm ra. Bé gái dung hợp trăm hơi thở thời gian. Dĩ nhiên đạt tới. Toàn bộ mặt băng vòng xoáy. Lập tức cuồng bạo. Một cỗ khổng lồ hấp lực. Ngập trời dựng lên. Như muốn đem bốn phía hết thảy. Đều hút vào cái kia vòng xoáy trong. Bạch Tiểu Thuần và mặt ruột càng là không tự chủ được. Bị cái kia hấp lực mãnh liệt quấn lấy thẳng đến vòng xoáy. Bỏ lỡ cơ hội lần thứ nhất. Chỉ có thể tiến vào pháp bảo bên trong. Sẽ tìm biện pháp cướp lấy quyền khống chế mặt ruột tức giận đến cực điểm. Mắt sáng lên. Nhìn ra Bạch Tiểu Thuần bất thường. Người này thần hồn suy yếu. Thi triển cách này huyết pháp khó có thể và hồn dung hợp. Bằng không mà nói. Đem rất là khó chơi. Mặt ruột lạnh hừ một tiếng. Tại thân thể bị cuốn vào vòng xoáy lúc. Thân thể của hắn bên ngoài chín đạo phù văn. Bỗng nhiên lập lòe. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Dám ngăn ta chuyện tốt. Đối phó loại này không có bản thân ý thức. Chỉ có bản năng huyết đạo biện pháp tốt nhất. Chính là phong. Mặt phượng thanh âm dẫn xuất. Trong mắt lộ ra âm u khắc mang. Cái kia chín đạo phù văn lập tức gào thét. Nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Hào quang chói mắt, tầng tầng lớp lớp giống như, lại xuất hiện trùng lặp chi ảnh, rời non lớp bể, hóa thành từng tầng một phong ấm, trực tiếp bao phủ tại Bạch Tiểu Thuần trên mình. Ngay tại hắn phong ấm rơi xuống nháy mắt, vòng xoáy trong tiếng oanh minh, trước đó chưa từng có ngập trời bộc phát, chấn động bát phương lúc, cái kia vòng xoáy bên trong hấp lực cũng đều lập tức cuồng bạo đến cực điểm. Trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần cùng với mặt ruột. Tính cả cái này trong đồng băng hết thảy. Hít mạnh vào vòng xoáy trong. Khi bọn hắn bị hút vào một cái chớp mắt, vòng xoáy tan vỡ, mặt kính vỡ vụn, băng đồng đổ sụt. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 979 lão phu muốn bới ngươi ra. Thông thiên bắc mạch. Ở chỗ sâu trong băng nguyên bên trên tạo thành một mảnh sụp xuống. Cái này sụp xuống phạm vi không nhỏ. Khuyết tán bốn phía. Vô số tầng băng vỡ vụn. Tại ngắn ngủn một ngày thời gian. Liền tạo thành một cái thật lớn hầm băng. Thả mắt nhìn đi. Thật giống như bị một cái cự nhân một quyền oanh tại sông băng bên trên tạo thành nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thậm chí ngay cả mang theo. Đều ảnh hưởng đến bốn phía hết thảy khu vực. Khiến cho cửu thiên vân lôi tông cũng đều đặc biệt coi trọng. Chẳng những vân lôi tử đám người đã đến. Thậm chí bắc mạch bán thần. Cũng đều tự mình hàng lâm. Có thể mặc cho bọn hắn đem cái này bốn phía tìm tòi triệt triệt để. Cũng không có ở nơi đây tìm được chút nào manh mối cùng manh mối. Tựa hồ hết thảy tất cả. Đều lúc trước vòng xoáy hấp lực xuống. Hoàn toàn hút đi. Thời buổi rối loạn. Cuối cùng. Bắc mạch bán thần lắc đầu than nhẹ. Nếu là thay đổi lúc khác. Hắn có lẽ vẫn có tâm tư đi tiêu phí tinh lực cùng thời gian. Tìm ra phiến khu vực này băng nguyên tan vỡ nguyên nhân. Nhưng hôm nay. Hắn đã không có như vậy tâm tình. Ngẩng đầu thời. Hắn nhìn hướng thông thiên đảo phương hướng. Sau nửa ngày về sau. Ánh mắt dịch chuyển khỏi. Cuối cùng đã rơi vào man hoang phương vị. Trong mắt ở chỗ sâu trong. Cất xấu vẻ uể oải. Trên thực tế, từ khi cái kia cái gọi là thiên tôn thu đồ để thí luyện chi địa sự tình về sau, trong lòng của hắn cũng đã đối với thiên tôn có chút bất mãn. Nói cách khác, cũng sẽ không đang nhìn đến Đỗ Lăng Phỉ thời. Nói ra nơi này là bắc mạch lời nói, có thể coi là tại sẽ không đầy. Hắn cũng không cách nào đang tại thiên tôn trước mặt đi biểu lộ. Có thể hắn hiểu được. Bất mãn tuyệt mỹ không chỉ là chính mình. Mà hắn càng minh bạch. Dựa theo thiên tôn tính cách. Tại man hoang tuyệt thế cuộc chiến sau khi thất bại. Tại cái kia cốt thuyền lại một lần thất bại. Hôm nay chỉ sợ bày ở trước mặt đấy. Chỉ có một con đường rồi. Có lẽ chiến tranh. Liền nhanh muốn bắt đầu. Bắc mạch bán thần thì thào thở dài quay người rời đi. Theo bắc mạch mọi người biến mất. Cái mảnh này sụp xuống băng nguyên. Cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Gió tuyết nặng tân bao trùm. Có lẽ một ít năm tháng về sau. Nơi đây hết thảy tất cả đều được mai táng tại băng tuyết ở bên trong. Coi như là mặt đất sụp xuống khe hở. Cũng đều sẽ từ từ khép lại. Mà tại cái này băng nguyên phía dưới. Vô tận ở chỗ sâu trong. Dù là bán thần. Thậm chí thiên tôn cũng đều khó có thể phát hiện cái kia thế giới chi bảo bên trong. Nhưng là một cái khác phiến thế giới chỗ. Cái này lấy toàn bộ bắc mạch vì thân hình cực lớn pháp bảo. Trong đó bộ to lớn. Không nói có thể so với bắc mạch. Nhưng cũng có ít nhất ba thành bắc mạch lớn nhỏ. Chỉ có chính giữa khu vực. Cùng bắc mạch giống nhau là băng tuyết bao trùm. Mà tại phương đông. Thì là một mảnh biển rộng. Cái này biển rộng nước biển không phải là màu lam. Mà là như mưa nước bình thường. Trên bầu trời thời khắc đều tại hàng lâm mưa to. Có thể hết lần này tới lần khác tại đây mưa trong nước. Lại không có chút nào tia chớp lôi đình. Chỉ có cái kia dường như vĩnh viễn dưới không hết mưa to. Không ngừng mà vung vãi. Khiến cho nước biển theo năm tháng càng ngày càng tràn đầy. Phương Đông có biển. Mà tại phương Tây một hình dáng có biển. Đó là một mảnh ngập trời biển lửa. Chiếu rọi non nửa cái bầu trời đều đã trở thành màu đỏ. Ánh lửa khuyết tán thời. Như đứng ở một cái chí cao vị trí nhìn. Có thể chứng kiến. Phương Tây biển lửa phạm vi to lớn. Cùng phương Đông mưa biển không kém bao nhiêu. Chỗ đó mặt đất. Thậm chí bầu trời đều đang thiêu đốt. Hỏa diễm cuồng mãnh vô cùng. Liền cùng một chỗ về sau. Khí thế chấn động sở hữu lần thứ nhất chứng kiến người tâm thần. Kỳ dị chỗ, không chỉ là đồ vật chi hải, còn có Nam Bắc hai bên lôi vân cùng phong cốc. Phía Nam trong khu vực, mặt đất khô héo. Nơi đây không có hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho mặt đất khô héo đấy. Tại nơi đây trời xanh trên vô biên vô hạn lôi vân. Những thứ này lôi vân trong. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có từng đạo tia chớp. Đột nhiên nhưng hàng lâm. Từ xa nhìn lại. Những cái kia tia chớp nhiều. Lại so với lôi tông hắc vụ. Còn muốn làm cho người trong lòng run sợ. Mỗi một đạo thiểm điện. Tựa hồ cũng ẩn chứa kinh người lực lượng. Khiến cho mặt đất tại đây không ngừng mà oanh kích xuống. Khô héo tùy thời có thể tan vỡ nổ bung. Phương Bắc khu vực. Tồn tại một mảnh dài hẹp như dòng sống lưng bàn sơn mạch. Những thứ này sơn mạch giao thoa trong tạo thành một cái sơn cốc. Những thứ này trong sơn cốc. Chẳng biết tại sao ngưng tụ cuồng bạo làn gió. Khiến cho toàn bộ phương Bắc khu vực. Đã trở thành phong cốc. Cái kia gió nức nở nghẹn ngào thanh âm. Làm cho người ta đang nghe về sau. Giống như linh hồn đều đang run rẩy. Nhất là như chứng kiến phương Bắc sơn mạch chọc về sau. Gặp không tự chủ được trong đầu hiện ra cái kia gió cuồng mãnh có thể đem hết thảy tồn tại người cùng vật. Toàn bộ xé sách trở thành nát bấy hình ảnh. So với việc bốn phương kinh người. Chỉ có chính giữa khu vực băng nguyên. Ôn hòa rất nhiều. Giờ phút này tại đây băng nguyên bên trên có một đạo thân ảnh chính lạnh run trong cấp tốc đi về phía trước. Một bên chuyển di chuyển. Một bên vẫn mọi nơi dò xét. Khuôn mặt khẩn trương cùng bất an. Chính là Bạch Tiểu Thuần. Hàn Môn lão tổ ngươi gạt ta. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi. Trong nội tâm thỉnh thoảng nhảy dựng đấy. Hắn là hai ngày trước bị hút vào nơi đây đấy. Cũng may tiến vào thời. Tuy là cùng cái kia mặt ruột cùng một chỗ. Có thể tại hàng lâm về sau. Nhưng là cùng mặt ruột không có ở đây đồng nhất chỗ vị trí. Mà hắn thần sát phương pháp. Đã ở tiến vào nơi đây sau đó không lâu tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần cũng khôi phục thần trí. Hắn cố tình tìm một chỗ trốn tránh. Nhưng lại cảm thấy không an toàn. Vì vậy cẩn thận ra ngoài. Có thể theo hai ngày trôi qua. Khi hắn chậm rãi đối với cái thế giới này có đi một tí hiểu rõ về sau. Bạch Tiểu Thuần tâm tình lập tức sẽ không tốt. Nơi đây căn bản cũng không có cái gì tích lũy vô số năm tháng thiên địa lực lượng. Hàn Môn lão tổ. Ngươi nói dối. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bi phẫn. Phiền muộn vô cùng. Lúc trước hắn phí hết mọi đi trợ giúp đối phương. Thậm chí không tiếc cùng đáng sợ kia mặt dù một trận chiến. Vì chính là muốn nhờ pháp bảo bên trong thiên địa lực lượng tu luyện. Nhưng hôm nay bước vào pháp bảo thế giới về sau. Nhìn xem bốn phía không có chút thiên địa lực lượng. Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ tới cái kia mặt dù cũng ở nơi đây. Một khi lẫn nhau gặp được. Chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn sự tình. Tâm tình của hắn. Đã muốn điên. Hàn Môn lão tổ. Ngươi đừng giả bộ chết. Đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tại biệt khuất. Nhất là nơi đây kỳ dị. Lại để cho hắn không cách nào chuyển di chuyển. Đây hết thầy. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi đè nặng cuống họng gầm nhẹ đứng lên. Từ hắn hai ngày trước bị hút vào nơi đây về sau. Cái kia bé gái ý thức sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Vô luận Bạch Tiểu Thuần như thế nào đáy lòng kêu gọi. cũng đều đối với hắn không chút nào để ý. Cái này lại để cho vốn là phiền muộn Bạch Tiểu Thuần càng thêm tức giận rồi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không dám lớn tiếng đi gào thét. Giờ phút này coi như là gầm nhẹ, cũng chỉ có thể dùng non nửa khí lực. Chuyện này, ta nhất định phải nói với Thủ Lăng Nhân. Cũng muốn nói cho ta đệ tử kia. Đúng rồi, ta còn muốn nói với Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần tức giận nhắc tới nói. Cuối cùng chỉ có thể thở dài thở ngắn đấy. Tại đây băng nguyên khu vực cẩn thận đi về phía trước. Chẳng qua là hắn không muốn gặp được Khúc Tiếu Mặt Duyệt. Nhưng này băng nguyên lại lớn như vậy. Hai ngày trước hắn không có gặp được đã tính là vận khí tốt rồi. Giờ phút này tại đây ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần chính mặt mày ồ rũ cẩn thận đi về phía trước thời. Bỗng nhiên đấy, một cỗ mãnh liệt nguy cơ lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây toàn thân mãnh liệt run lên. Nội tâm kêu rên, quay người bỏ chạy. Hắn nơi xa trời xanh bên trên thình lình có một mảnh nồng đậm hắc vụ, chính cuồn cuộn mà đến. Cái kia hắc vụ bên trong có một chương cực lớn mặt duyệt. Giờ phút này chính cười lạnh nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Giống như rất sớm liền đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần tu vi chưa đủ. Giờ phút này mới phát hiện. Nhóc con, ngươi làm trễ nải lão phu chuyện tốt. Không lột da của ngươi ra làm thành con diều. Lão phu không hết hận a. Mặt duyệt bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Sương mù cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi theo hướng Bạch Tiểu Thuần. Mặt duyệt tiền bối, ngươi nghe ta giải thích. Ta cũng là người bị hại a. Cái kia Hàn Môn lão tổ thật sự quá phận. Chúng ta có thể liên thủ a. Bạch Tiểu Thuần bị hù tại đây bỏ chạy ở bên trong. Tranh thủ thời gian hô to. Có thể thanh âm hắn vừa truyền ra, cái kia mặt duyệt liền mãnh liệt mở to miệng. Lập tức một mảnh hắc vụ giống như xuyên thẳng qua hư vô. Trong chốc lát ngay tại Bạch Tiểu Thuần đỉnh đầu, hóa thành một chương rậm rạp miệng lớn, hướng về Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt liền thôn phệ xuống. Bạch Tiểu Thuần ra đầu đều muốn nổ tung. Không kịp nghĩ nhiều, tu vi bỗng nhiên bộc phát, đang muốn đi toàn lực chống cự. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, hắn bên tai rốt cuộc truyền đến Hàn Môn lão tổ thanh âm dồn dập. Buông lỏng tâm thần, ta tới giúp ngươi đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Hắn lập tức liền cảm nhận được cái này bốn phía trong trời đất giống như tồn tại một cỗ truyền tống lực lượng. Nháy mắt liền bao phủ toàn thân mình. Hầu như ở đằng kia mặt duyệt thôn phệ tiến đến trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía đột nhiên nhưng bộc phát. Hào quang lóng lánh lúc giữa. Thân thể của hắn một cái chớp mắt liền mất tung ảnh. Xuất hiện thời, đã ở ngàn dặm bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần vừa mới chuẩn bị thở dài ra một hơi, đang muốn mở miệng. Có thể trong nháy mắt, chung quanh hắn truyền tống lực lượng lại một lần nữa phát động. Oanh một tiếng, thân thể của hắn lại một lần biến mất. Hầu như tại hắn biến mất nháy mắt, nơi đây hư vô như bị xé mở. Nổ vang ở bên trong, mặt duyệt đã đuổi tới. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lần nữa bị truyền tống đi. Cái này mặt duyệt gào thét một tiếng. Muốn đi mặt duyệt trong nháy mắt trốn vào hư vô. Tại đây không ngừng mà truy kích xuống. Dần dần mặt duyệt gào thét càng phát ra cuồng bạo. Thật sự là nơi đây hắn mặc dù có thể lấy chuyển di chuyển, nhưng lại có rất lớn lực cản. Hôm nay liên tiếp đuổi theo, thủy chung đều không có đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn giận không kìm được. Đã diệt cái kia nhóc con tại tiếp theo là quan trọng nhất. Còn là cướp lấy cái này pháp bảo quyền khống chế, mắt thấy trừ phi vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Nếu không không cách nào thời gian ngắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần về sau. cái này mặt dù cũng không hề truy kích, mà là thân hình nhoáng một cái, thẳng đến trời xanh hư vô mà đi. Đều muốn đi nghiên cứu như thế nào cướp lấy cái này pháp bảo. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 980 đều là lừa đảo. Bạch Tiểu Thuần đều nhớ không rõ mình bị truyền tống bao nhiêu lần. Cuối cùng chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Giống như lục phủ ngũ tạng đều cuồn cuộn đứng lên. Lúc này mới đình chỉ truyền tống. Xuất hiện thời. Tại một chỗ băng trong động. Mặc dù vẫn còn là băng nguyên bên trên có thể cụ thể cách nào cách phương vị. Bạch Tiểu Thuần mình cũng đều không rõ ràng lắm. Thậm chí nếu không phải là hắn thân thể cường hãn vô cùng. Lại có bất tử huyết khôi phục. Thay đổi những người khác. Giờ phút này nhất định suy yếu vô cùng. Mà hắn nơi đây. Mặc dù cảm thấy tạng phủ cuồn cuộn. Có chút trắng váng đầu. Có thể cũng chính là mấy hơi thở liền khôi phục như thường. Có thể tâm tình của hắn, nhưng là tại bi phấn ở bên trong cũng dâng lên hy vọng. Hàn Môn bà cố nội, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta rồi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô to. Hắn lo lắng cho mình lúc trước cùng mặt ruột lời nói bị cái này Hàn Môn lão tổ nghe được. Giờ phút này tranh thủ thời gian đi hòa hoãn một cái. Đầu kia lão dược xuất hiện, khiến cho ta dung hợp xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Sợ là thời gian ngắn không cách nào triệt để dung hợp, cần 3-5 năm tả hữu mới có thể. Hàn Môn lão tổ thanh âm, mang theo một ít mỏi mệt, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn. 3-5 năm có ý tứ gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức há hốc mồm, trong lòng có loại không ổn cảm giác. Ý tứ chính là ta không có triệt để dung hợp trước. Mở không ra rời đi chi môn. Vì vậy ngươi phải ở chỗ này. Ở lại 3-5 năm thời gian. Hàn Môn lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Giải thích một câu. Bạch Tiểu Thuần đang nghe về sau. Trong nháy mắt nổ nổi cáu rồi. Toàn bộ người đều nóng nảy. Ngươi đây không phải bịp ta sao? Địa phương dù quái này. Vừa không có thiên địa lực lượng hấp thu tu luyện. Còn có kinh khủng kia lão dược. Ngươi sẽ khiến ta ở chỗ này cư trú 3-5 năm ta phải ly khai. Hiện tại liền đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng bất chấp cái gì. Lớn tiếng gào thét. Người nào nói không có thiên địa lực lượng. Đông có vũ hải. Tây có hỏa thiên. Nam có lôi vân. Bắc có phong cốc. Cái này bốn phía khu vực sở dĩ như vậy kỳ dị. Đúng là bởi vì thiên địa lực lượng ngưng tụ. Ngươi lớn có thể đi vào hấp thu. Cái này đối với ngươi mà nói. Không phải là cái gì việc khó. Càng là đại bổ. Hàn Môn lão tổ như trước nhàn nhạt mở miệng. Về phần đầu kia lão dược. Ta thời gian ngắn cũng không có biện pháp đi đối kháng. Chỉ có thể mặc cho từ nó ở tại chỗ này. Bất quá theo ta không ngừng dung hợp pháp bảo. Nhưng đối với hắn hình thành áp chế. Khiến cho nó tu vi ở chỗ này không ngừng mà bị suy yếu. Mà ngươi nơi đây. Mượn nhờ tạo hóa. Tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Này mạnh mẽ kia yếu phía dưới. Chỉ cần ngươi chịu đựng qua 2 năm trước. Giữa các ngươi tu vi chênh lệch liền có thể nghịch chuyển đã tới. Tại ta hoàn toàn dung hợp pháp bảo. Hóa thành khí linh về sau. Là cái này pháp bảo cuối cùng kích hoạt. Ta sẽ lâm vào một đoạn thời gian ngủ say. Ngươi yên tâm. Ngủ say trước. Nếu như ngươi muốn rời đi. Ta sẽ tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Mà ta cuối cùng kích hoạt bảo vật này. Quật khởi bắt mạch thời. Cùng ước định của ngươi. Như trước không thay đổi. Bạch Tiểu Thuần nghe Hàn Môn lão tổ lời nói. Sốt ruột trong cũng có cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay. Ngươi chờ một chút, ta vuốt thuận một cái mạch suy nghĩ. Ý của ngươi là. Ngươi trước cần cách 3-5 năm đi dung hợp trở thành khí linh. đã đến lúc kia. Ngươi có thể mở ra pháp bảo chi môn. Sẽ khiến ta nên rời đi trước. Rồi sau đó ngươi còn muốn ngủ say một đoạn thời gian đi kích hoạt pháp bảo. Không sai. Đương Hàn Môn lão tổ cho Bạch Tiểu Thuần một cách khẳng định đáp lại về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức có loại muốn điên cảm giác. Đến thời điểm ngươi tại sao không nói a, đến nơi này ngươi mới nói. Ta nơi nào sẽ dự liệu được. Sẽ có một đầu lão rượu cùng theo ngươi. Tiến vào đã đến nơi đây, tóm lại sự tình chính là như vậy. Tại đây ba trong vòng 5 năm. Tại ta không có có trở thành khí linh trước. Không người nào có thể ly khai. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng. Ý nghĩa nhận thức càng là tại thời khắc này. Giống như đã đi ra Bạch Tiểu Thuần trong đầu. Biến mất vô ảnh. Đợi một chút, Bạch Tiểu Thuần lo lắng hô to. Nhưng lúc này đây mặc cho hắn như thế nào kêu gọi. Hàn Môn lão tổ cũng đều không có lần nữa đáp lại. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần hung hăng vò đầu. Bi phấn tình cảnh mãnh liệt vô cùng. Lừa đảo đều là lừa đảo. Đều tại ta quá đơn thuần. Vừa nghĩ tới chính mình phải ở chỗ này cư trú 3-5 năm. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như không có lão dược kia thì đỡ. 3-5 năm cũng không phải rất dài dằng dặc. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng. Đừng nói 3-5 năm. Cái mạng nhỏ của mình có thể bảo trụ tầm 5-3 tháng. Đều tính dài rồi. Dầu gì sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần ý thức được mình đã không đường có thể đi. Giờ phút này chỉ có thể nhìn lấy tâm thần bất định. Cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái ra băng động. Muốn xem nhìn mình ở cách nào cách phương vị. Vừa đi ra khỏi, hắn liền lập tức đã nghe được xa xa truyền đến từng trận thiên lôi chi âm. Trong mắt thấy, tại khoảng cách nơi này không tính quá xa địa phương, cái kia vô tận lôi vân cùng với khô héo mặt đất, còn có chính là hầu như liền lại với nhau đấy. Vô số từ trên trời giáng xuống tia chớp thiên lôi, Bạch Tiểu Thuần hô hấp có chút dồn dập. Ánh mắt chớp đồng lên cũng có chút do dự. Hắn nghĩ tới mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Hấp thu những cái kia tia chớp do đó để cao tu vi. Có thể đồng thời cũng nghĩ đến cuối cùng chính mình hấp thu tia chớp đạt đến trình độ nhất định về sau. Không cách nào tiếp tục thôn phệ thời. Cái kia vô tận tia chớp thiếu chút nữa đem chính mình cho nổ chết. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. Chính suy nghĩ có muốn hay không lại nếm thử một chút thời. Bỗng nhiên đấy. Tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng tầng băng bên trên đột nhiên chui ra một đám hắc vụ. Cái này hắc vụ mới vừa xuất hiện. Liền lập tức ngưng tụ đã thành lớn chừng quả đấm mặt duyệt. Mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chợt trợn to, hét lên một tiếng cấp tốc lao ra. Hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, phía sau hắn cái kia mặt ruột lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Thanh âm truyền ra thời, lại tại toàn bộ băng nguyên quanh quẩn. Thả mắt nhìn đi, có thể chứng kiến tại đây băng nguyên bên trên giờ phút này thình lình có hơn vạn đảo hắc vụ. Tại tất cả các địa phương đồng thời bay lên. Hóa thành hơn vạn cái mặt duyệt. Đồng thời mở miệng nói ra những lời này. Cùng lúc đó, cái này hơn vạn mặt duyệt toàn bộ lên không. Thẳng đến phát hiện Bạch Tiểu Thuần mặt duyệt nơi ở. Tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm liền ngưng tụ lại với nhau. Nặng tân tạo thành cái kia ngập trời hắc vụ mặt duyệt. Nhóc con, đều là ngươi hỏng ta chuyện tốt. Không lột da của ngươi ra, ta làm sao có thể cam tâm. Mặt ruột gào thét, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đuổi theo. Trong lòng của hắn giờ phút này cũng phiền muộn vô cùng. Lúc trước hắn tại Bạch Tiểu Thuần đào tẩu về sau, nếm thử đi tranh đoạt cái này pháp bảo quyền khống chế thời, phát hiện cái này pháp bảo rõ ràng không cách nào bị khống chế. Cái kia so với chính mình nhanh một bước thần hồn, đã ở vào dung hợp trong. Lấy tu vi của hắn, cũng đều không thể đem cắt ngang. Trừ phi là hủy diệt cái này pháp bảo. Nhưng này loại thế giới pháp bảo, hắn coi như là đỉnh cao thời kỳ, đều muốn diệt vong đi cũng đều phi chuyện dễ. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Căm tức phía dưới, hắn hôm nay ý tưởng, tại đã diệt Bạch Tiểu Thuần ra khỏi cửa ác khí về sau, một lần nữa cân nhắc biện pháp. Mà Bạch Tiểu Thuần mặc dù trốn vô tung vô ảnh, có thể hắn hôm nay đã có quyết đoán về sau, triển khai bí pháp, kia thân thể trực tiếp phân tán, hóa thành vạn sợi hắc vụ, khuyết tán toàn bộ băng nguyên, giống như hóa thân ngàn vạn. Kể từ đó, tìm được Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là khó khăn. Lần thứ nhất có thiên tôn đột nhiên xuất hiện. Lần thứ hai ta không có công phu để ý ngươi. Lần thứ ba chết tiệt. Nọ cho phép khí linh giúp ngươi truyền tống. Tiểu tử này vận khí không tệ a. Ta cũng không tin. Cái này lần thứ tư. Ngươi phía trước là liền lão phu đều muốn cố kỵ cuồng bạo lôi vân. Ngươi còn có thể chạy trốn tới lôi vân trong hay sao? Mặt dù tưởng tượng như vậy, cũng đều cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần tựa hồ có chút khó xếp bộ dạng. Nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Thấy được Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đào tẩu phương hướng, đúng là cái kia mảnh lôi vân chỗ. Hắn không chần chờ, vẫn như cũ đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi theo. Trực tiếp há miệng liền phun ra lớn đám sương mù, hình thành hắc móng vuốt, hướng về Bạch Tiểu Thuần hung hăng một trào. Bạch Tiểu Thuần nội tâm điên cuồng run rẩy, mãnh liệt nguy cơ trùng kích tâm thần. Hắn không chút do dự trực tiếp mở to miệng phun ra một đạo ô quang. Quy văn nồi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền điều khiển tại sau lưng, đi ngăn cản cái kia ruột trào lực lượng. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Thân thể bị cái này đại lực đánh thẳng vào về phía trước chạy như điên. Giờ phút này thân thể đều tốt như muốn tan vỡ. Tu vi bất ổn, có thể bất tử huyết khôi phục kinh người. Đang tại cấp tốc khôi phục. Mà mượn nhờ cái này ngoại lực, Bạch Tiểu Thuần tốc độ lần nữa bộc phát. Bất tử cấm dĩ nhiên triển khai. Mang theo quy văn nồi liền cấp tốc lao ra. Bảo vật mặt ruột cũng bị quy văn nồi đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Sườn sốt một chút, ánh mắt lập tức mãnh liệt liền phát sáng lên. Cuồng hỉ trung hưng gây nên tăng nhiều. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đã đến cực hạn, ánh mắt đã sớm đỏ lên. Lúc trước một kích kia tuy có quy văn nồi chống cự, có thể thương thế của hắn như trước rất nặng. Dù sao hai người giữa chiến lực chênh lệch không nhỏ. Giờ phút này mắt nhìn đối phương lần nữa đuổi theo, bày ở trước mặt hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia liền là phía trước lôi vân khu vực. Đầu là ở đâu trước mặt một đạo tia chớp ầm ầm rơi đập mặt đất. Thoạt nhìn rất là dọa người. Có thể đỏ mắt Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đã trải qua lôi trong ngục không cách nào hấp thu tia chớp sau sợ hãi, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Liều mạng Bạch Tiểu Thuần giống to, thân thể oanh một tiếng, ở đằng kia mặt ruột đuổi theo nháy mắt, trực tiếp liền bước vào đã đến lôi vân khu vực bên trong. Hầu như tại hắn đi vào nháy mắt, một đạo thiểm điện lập tức đã bị hấp dẫn mà đến. Trong nháy mắt liền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi.